Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị hai phần của bộ truyện Nghiệp báo Hài Nhi báo thù của tác giả Nguyễn Thị Lá. Thưa quý vị, tác giả Nguyễn Thị Lá là một trong số những cái tác giả mới của kênh chúng ta, và những cái câu chuyện của chị theo tâm sự và chia sẻ thì đều là những cái câu chuyện được viết lại dựa trên những cái câu chuyện có thật do chính người trong cuộc kể lại với chị, và mong muốn chị biên tập lại thành những cái câu chuyện cho chúng ta thưởng thức, cũng như là mang đến cho chúng ta những bài học trong cuộc sống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị hai cái phần của bộ truyện nói về cái vấn đề là phá thai và những cái hậu quả sau khi phá thai. Bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với hai phần của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một cái câu chuyện có tựa đề là Nghiệp chướng thai nhi báo thù của tác giả Nguyễn Thị Lá. Tác giả cho là đây là một câu chuyện có thật được ghi lại trong mối quan hệ của mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chị năm nay 37 tuổi, từng là bác sĩ khoa sản tại bệnh viện đa khoa tỉnh X. Chỉ có một công việc ổn định, mức lương mà nhiều người thầm mơ ước. Sau năm trước chị có tất cả, người chồng đẹp trai hiền lành luôn yêu thương chị, hai đứa con trai xinh xắn, một phòng khám nhỏ tại gia, tiền tiêu dùng rỉnh. Bỗng trong 3 tháng chị mất tất cả do nghiệp chướng chị gây ra. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2011, thằng lớn đột nhiên không nói chuyện với ai cả, nó không còn hoạt bát như trước. Nó như một đứa trẻ tự kỷ, chỉ muốn ở trong phòng chơi đồ chơi một mình, không muốn ra ngoài, không chịu đi học. Mặc cho chị và gia đình khuyên bảo, cô nói chuyện để hỏi nó xem đã có chuyện gì xảy đến với nó, nó đều không quan tâm. Nó càng ngày càng sợ và xa lánh chị. Mỗi khi chị đến gần nó thì nó đều khóc thét lên. Ngày 15 tháng 4, chị nhận được thông báo của nhà trường thằng bé thứ hai, thằng con chị yêu thương và hết mực cưng chiều, bị chết đuối khi đang chơi cùng các bạn sau ao của trường. Chị đau đớn khổ sở tìm hiểu cái chết của con thì có quá nhiều sự việc kỳ lạ và hoang đường xảy đến làm cho chị hoảng loạn. Con mất chỉ được 49 ngày thì chị biết là người chồng đổ ấp tay gối của mình có bồ ở bên ngoài. Chị như là một con thú phát điên không thể kiềm chế được cảm xúc. Chị vừa khóc vừa cười còn trách ông trời sao không công bằng tàn nhẫn với chị như vậy. Nhưng rồi chị phát hiện ra rằng thì ra có những gì ập đến với gia đình chị nó không phải là ngẫu nhiên, đó là nghiệp chướng do chị gây ra. Năm 2008, ngày chị mới ra trường không lâu, chị đã từng gặp một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đang mang bầu hơn 7 tháng muốn bỏ con. Lúc đó cô chị là bác sĩ trưởng khoa một mực không nhận ca này vì thai đã thành hình người, khuyên người phụ nữ đó cố gắng giữ thêm hơn 1 tháng nữa để cho đứa bé được sống. Cô không dám làm cái chuyện thất đức như vậy. Sau đó cô trưởng khoa bỏ ra ngoài. Người mẹ tuyệt tình đó thì còn lại chị và bạn hộ sinh tên là Hương. Cô ta nài nỉ sẽ bồi dưỡng cho chị và Hương cùng làm 6 triệu. Số tiền 6 triệu lúc đó là rất lớn, nên chị và bạn ấy quyết định nhận ca này và hẹn cô ta hôm sau đến, vì hôm sau cô trưởng khoa không phải trực. Chị và Hương đã kích thích sinh non. Chị còn nhớ là khi mình bế đứa bé trên tay, nó là một đứa bé trai, nó vẫn còn ngoi ngóp thở. Chị sợ hãi cho nhỏ Hương. Chị thấy nhỏ Hương vứt đứa bé vào trong túi bóng đen, nhưng mà chị không có phản ứng gì cả. Chị không ngờ cái quyết định đó của mình nó lại gây ra cho chị bao sóng gió sau này. 4 năm chị làm trong ngành sản, chị không nhớ nổi có bao nhiêu đứa trẻ mà chị đã từng tự tay nạo phá. Chị không biết rằng những đứa trẻ mang oán hận đó đang trả thù chị, phá hoại gia đình của chị, cướp đi đứa con của chị. Hai chị sống trong cảnh điên dại, nửa tỉnh nửa mê cả gần 1 năm. Đây là một câu chuyện có thật của một độc giả tâm sự với em. Em thấy nó khá hay và sợ, mang nhiều tính răn đe, cho nên là xin phép được viết lại hoàn chỉnh để đăng lên cho mọi người cùng đọc và nghe. Em xin phép được giấu địa chỉ của nơi chị ở và từng làm việc, vì Facebook của em có nhiều người quê ở chỗ của chị ấy cho nên là cũng biết chị ấy. Tôi là Hạnh, năm nay 37 tuổi, là bác sĩ sản khoa ở bệnh viện đa khoa tỉnh X. Tôi từng là một cô gái kiêu ngạo và là niềm tự hào của cả gia đình. Tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập nhiều người mơ ước. Nhiều người nói rằng công việc của tôi bạc bẽo cho nên chăm đi chùa chiền, không có ngày bị báo ứng. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi không tin những điều nhảm nhí mê tín dị đoan, bởi xã hội hiện đại tôi theo chủ nghĩa duy vật. Thế rồi mọi tai họa ập đến với gia đình tôi. Trong 3 tháng tôi mất tất cả, mất chồng, mất con trai và cả gia đình nhỏ của mình. Tôi trở thành một kẻ trắng tay không còn gì cả. Đây đúng là nghiệp chướng tự tay tôi gây ra. Nguyên nhân chính phải kể đến 9 năm trước, khi tôi mới ra trường và vào làm ở bệnh viện đa khoa tỉnh X. Tôi gặp một người phụ nữ đang mang bầu khá to được hơn 7 tháng đến để muốn phá thai. Lúc này cô Mai là cô tôi đang làm trưởng khoa sản. Cô bảo với chị ấy rằng: "Chị Quyên thật em, bây giờ thai được hơn 7 tháng đã thành hình người rồi. Em mang nó được ngần ấy tháng thì thôi cố nốt hơn 1 tháng nữa đi em, cho nó được cơ hội làm người. Nếu em không có điều kiện nuôi thì chị sẽ nhờ người xin bé về nuôi." Chị ấy nhìn cô tôi rồi nói: "Em không thể giữ đứa bé này lại được, thôi chị cứ giúp em hết bao nhiêu tiền em gửi." Cô tôi liền mắng với chị ấy: "Người ta mong có con còn chẳng được, em đây để to đến mức này rồi, em bảo chị làm sao dám xuống tay. Nếu em đã xác định bỏ sao không bỏ sớm đi, để to như thế này thì rất là nguy hiểm cho cả em đấy, em biết không?" Mặc cho chị ấy van xin nhưng mà cô Mai vẫn kiên quyết không đồng ý. Sau đó cô bỏ mặc ra ngoài. Còn tôi với nhỏ hộ sinh Hương trong phòng, chị ấy liền bảo tôi: "Chị giúp em đi, hết bao nhiêu tiền em gửi, ở đây có 6 triệu nếu mà thiếu em sẽ đưa thêm sau." 6 triệu lúc đó là một con số rất lớn khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tôi quay sang nhìn nhỏ Hương, thì nhỏ cũng đang nhìn tôi. Tôi liền bảo cây Hương: "Hay là mình nhận ca này đi." Cây Hương liền nói: "Em chưa xử lý cái thai to như thế này bao giờ cho nên là sợ lắm." Tôi mặc dù cũng chưa làm thai to như vậy lần nào, nhưng tôi cũng đánh điều bảo nó: "Để chị làm cho, hôm trước chị cũng làm cái ca 5 tháng rồi, không có sao cả." Tôi và nhỏ Hương hẹn chị ấy sáng ngày hôm sau quay lại, vì sáng hôm sau cô tôi xin nghỉ đi đám cưới của con gái bạn thân. Không sao, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Tôi và nhỏ Hương kích thích ép sinh non vì cái thai quá to không thể nào được. Đến khi tôi bế đứa bé trên tay, tôi mới thấy sợ. Đứa nhỏ là con trai, nó vẫn thoi thóp thả, nó vẫn còn đỏ hòn, da thịt của nó vẫn còn nóng hổi. Nó đang cố gắng cựa quậy nhưng tuyệt nhiên không khóc. Tôi đưa thằng bé cho cái Hương, tôi thấy nó để thằng bé trong một chiếc túi bóng đen ở dưới sàn nhà. Tôi thu dọn mọi thứ rồi cùng với cái Hương ra đằng vườn bệnh viện chôn đứa bé ở gốc bụi chuối. Cái Hương cầm con dao thái mang đi đào đất, còn tôi cầm túi bóng đen. Không hiểu sao tôi lại tò mò, mở cái túi bóng đen ra tôi nhìn thằng bé, hình như là vẫn còn sống. Không biết là do tôi thần hồn nát thần tính hay không, nhưng mà nó thực sự nhìn tôi như là đang oán trách. Tôi sợ quá nó xuống đất chỗ chân của cái Hương đang ngồi. Cái Hương liền hỏi tôi: "Chị sao thế?" Tôi lắp bắp trả lời là: "Không, không có gì cả, mày làm nhanh tay lên đi." Mọi việc xong xuôi tôi dần quên đi mất cái chuyện này. 3 năm sau công việc của tôi ngày càng thuận lợi và phát triển. Tôi và chồng mua được con xe con và một căn nhà 5 tầng ở ngã tư thị trấn. Tôi và ông xã ở tầng 1, 2 thằng bé nhà tôi ở trên tầng 3, tầng 2 nhà tôi làm phòng khám ngoài giờ hành chính. Tưởng rằng cuộc sống cứ như vậy hạnh phúc viên mãn, nhưng mà không ngờ mọi sóng gió bắt đầu ập đến. Tôi có 2 người con trai, thằng lớn được 9 tuổi học chậm 1 năm nên mới học lớp 3. Thằng bé được 5 tuổi đang học mẫu giáo. Chỉ hôm đó cuối tuần chồng tôi có việc nên là đưa thằng bé ra viện, bảo là tôi trông giúp anh. Tôi nhờ con bé thực tập để ý thằng bé vì tôi đang bận một ca chuyển dạ sắp đẻ thường. Đến khi hết giờ làm, tôi mới hỏi cô bé thực tập: "Bé Minh đâu rồi Hoài?" Lúc này nhỏ Hoài mới giật mình nói: "Ồ, nó vừa ngồi ở đây mà, để em chạy ra ngoài xem sao." Tôi cuống cuồng nhờ mấy người bạn thực tập trong khoa đi tìm thằng bé. Tôi đang đứng ở cầu thang tầng 3 thì cái Hoài kéo tôi vào trong phòng bệnh nhân nội khoa. Nhìn qua cửa sổ thông ra vườn sau, nó hỏi tôi: "Cô Minh kia phải không chị?" Tôi nhìn thấy thằng bé đang ngồi xổm dưới gốc cây chuối. Tôi bảo cái Hoài đứng ở đó để ý thằng bé xem, còn tôi chạy xuống đi ra sau nhà. Thế nó đang nghịch vừa nói chuyện một mình gì đó. Tôi vừa giận vừa sợ vì không thấy nó đâu cả, vừa bực mình vì thấy nó nghịch đất bôi bẩn hết quần áo, cho nên tôi đánh thằng bé 2 cái vào mông rồi quát: "Ai cho chạy ra ngoài này, lại còn nghịch hết bẩn quần áo rồi, còn có biết như thế này là hư không?" Thằng bé tuy nhỏ tuổi nhưng mà từ nhỏ tính tình của nó rất lì lợm. Nó liền bảo tôi: "Tại em bé rủ Sâu ra ngoài này chơi." Tên ở nhà của Minh là Sâu. Tôi liền mắng nó: "Mẹ bảo con thế nào hả Minh? Ai rủ con đi đâu cũng không được đi. Đi đâu phải xin phép mẹ, mẹ đồng ý mới được đi cơ mà." Nó cúi mặt xuống tỏ vẻ hờn dỗi. Tôi bế thẳng thằng bé lên đưa nó đi rửa chân tay. Thằng bé cứ ngoảnh lại đằng sau cười cười với tay rồi nói: đi đi nhanh lên. Tôi thắc mắc hỏi, con nói chuyện với ai vậy? Thằng bé cười rồi nói, sâu nói chuyện với em bé. Tôi cứ như vậy đi mạn đi, không để ý rằng chỗ thằng bé ngồi bới đất là chỗ mà 3 năm trước tôi và Hưng đã chôn đứa bé xấu số ngày trước. Từ hôm đó trở về nhà, thằng bé bắt đầu có những biểu hiện lạ thường. Nó luôn ngồi một góc nói chuyện, cười đùa và chơi đồ một mình. Với những đứa trẻ khác đó là điều bình thường, nhưng mà với thằng bé tôi biết là từ trước đến giờ nó chơi đồ chơi đều phải bắt anh Phong chơi cùng. Nó bảo chơi một mình là chán. Từ lúc đó ngày càng có nhiều sự lạ xảy đến. Đồ dùng trong nhà tôi lúc nào cũng bừa bãi, quần áo chăn màn giày dép bị vứt lung tung. Việc này trước nay chưa từng xảy đến. Có hôm ông xã tôi về thì hộp màu nước đổ hết vào bên trong chiếc áo mà ông yêu thích, liền đem hai thằng bé ra hỏi. Không thằng nào nhận cả, nhưng nhìn tay của bé sâu dính mực thì liền đem bé ra đánh vào mông. Rồi hôm tôi đi làm về thì phòng bếp bát đĩa vỡ đầy ra dưới đất, khiến tôi dẫm phải chảy cả máu chân. Đang bực vì đi làm về mệt lại thấy đống chiến trường này, tôi nhìn quanh thấy cu sâu đang ngồi ở góc bếp cười cười. Tôi liền nghĩ rằng do thằng bé, tôi là người nóng tính cho nên là bế nó ra ngoài đánh cho 3 cái vào mông rồi quát. Sâu, thế này là sao hả? Còn hết cách nghịch rồi phải không? Sao lại đập bát đĩa ra như thế? Thằng bé thấy chân tôi chảy máu sợ quá thì òa khóc. Không phải sâu làm đâu, em bé làm đấy. Sao mẹ lại mắng sâu? Tôi càng bực hơn khi mà thằng bé không chịu nhận lỗi. Tôi gọi vọng lên rồi bảo, Phong xuống đây mẹ bảo. Thằng bé chạy từ tầng 3 xuống. Tôi hỏi thằng lớn, mẹ hỏi con, trong hai thằng ai là người bày ra cái đống này? Thằng bé lắc đầu rồi nói, con không biết, con ở trên tầng 3 chơi điện tử. Tôi quay ra hỏi bé sâu, nhà này có mỗi mình con và anh Phong. Anh Phong không làm, con cũng nói không làm. Vậy ai là người làm hả sâu? Thằng bé khóc càng to hơn rồi nói, sâu không làm thật mà, em bé đó làm không phải sâu đâu. Tôi thấy thằng bé này khóc lóc nhiều quá cho nên cũng mùi lòng nói, thôi được rồi mẹ bỏ qua cho con, lần sau không được làm như vậy nữa biết chưa. Sâu là con trai dám làm dám nhận, mẹ không thích con làm nhưng mà lại đổ lỗi cho người khác đâu. Thằng bé kiên quyết nói, mẹ không phải sâu làm đâu. Tôi sợ hai thằng dẫm phải mảnh bát vỡ cho nên bảo thằng lớn, đưa em lên nhà đi con, hai anh em đi tắm rồi mẹ con mình đợi bố về, hôm nay mình ra ngoài ăn tối. Tôi quét dọn lau sạch sẽ cái bếp, lúc xếp lại hai cái bát nhựa rơi xuống sàn nhà lên chản bát, tôi mới thắc mắc tại sao bé sâu có thể với được bát xuống nghịch mà làm vỡ, đến tôi còn phải với tay lên mới có thể xếp được, đúng là một điều khó hiểu. Đi ăn xong tôi về nhà thì đồ đạc bừa bộn, thậm chí nó còn thảm hại hơn lúc chiều tôi về nhà. Tôi liền hỏi chồng, nhà mình có trộm vào hả anh? Chồng tôi đi vào trong phòng ngủ cầm chiếc dùi cui điện trên tay, bật điện đi khắp nhà một lượt. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nói, chắc là con Chip, tên của con mèo nhà tôi, nó quậy thôi. Cửa nhà mình anh khóa kỹ như vậy thì làm sao có thể vào được chứ. Với lại anh vừa kiểm tra rồi không mất gì cả, tiền vàng anh để trong ngăn kéo, nếu mà có trộm nó chẳng lấy đi rồi. Tôi và ông xã thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ. Chiều hôm sau tôi đi làm về, đang nấu cơm ở trong nhà thì có một bệnh nhân khá trẻ tuổi, mới 24 tuổi đến siêu âm. Tôi đưa cô bé ấy lên tầng 2, tôi nói thai đã được 12 tuần. Cô bé muốn bỏ thai cho nên tôi cho cô bé ngậm thuốc sau 1 tiếng rồi làm thủ thuật. Trong lúc mà tôi xuống dưới nhà nấu cơm, đang nấu cơm thì bác sâu chạy xuống, ôm lấy chân của khóc toáng cả lên. Mẹ ơi, sâu đau. Tôi hỏi với thằng bé, sao thế sâu? Anh Phong bắt nạt sâu của mẹ à, để mẹ mắng anh Phong nhé. Thằng bé khóc tu tu rồi bảo, không phải anh Phong đâu, cái anh con của cô Xinh Xinh vào nhà mình ấy, anh ấy đánh con đau lắm. Tôi nhớ là cô bé đó đến đây một mình cho nên tôi hỏi lại thằng bé, anh nào cứ con. Bé sâu dắt tôi lên nhà, chỉ vào cô bé đang nằm trên giường rồi nói, con cô Xinh Xinh này mẹ ơi, anh ấy đẩy sâu ngã đau lắm đây này. Vừa nói thằng bé vừa vén quần lửng lên đầu gối, đúng là bị bầm đỏ thật. Tôi hỏi với cô bé, thằng bé nhà em đâu rồi, chỉ tưởng nãy em đi một mình mà. Cô bé đó tay mặt bảo tôi, em vẫn còn chưa đẻ mà chị, em bỏ đứa này là lần đầu tiên. Bé sâu khép người vào sau chân của tôi rồi bảo, sâu vừa thấy anh ấy đi cùng cô vào trong nhà mà, anh ấy dữ lắm, đánh sâu đau. Anh ấy còn bảo là mẹ Hồng sắp giết người, mẹ Hồng sắp giết em của anh ấy, mẹ Hồng giết người là thế nào. Tôi sợ hãi hỏi lại thằng bé, Ai dạy con nói những cái điều đó hả Sâu? Con đi lên nhà cho mẹ ngay. Càng ngày thằng bé nó càng có nhiều chuyện khó hiểu. Tôi bảo với cô bé đó: thôi em nằm nghỉ đi, trẻ con nó nói linh tinh em đừng có để ý. Nếu mà có đau bụng buồn đi vệ sinh thì nhà vệ sinh ở chỗ kia em nhé. Tôi chỉ tay bảo với cậu bé rồi đưa bé Sâu lên trên tầng 3 chơi với anh Phong. Thằng bé mặt phụng phịu rồi bảo: mẹ chẳng bao giờ tin Sâu cả, ghét mẹ. Thằng bé giận trèo lên giường trùm chăn kín mít. Tôi đi xuống dưới nhà vừa đi vừa nghĩ đến lời của thằng bé nói. Tôi vào trong phòng tiểu phẫu hỏi lại cô bé đó một lần nữa: chị hỏi thật này, trước đó em đã từng nạo hút lần nào chưa? Mặt cô bé đó có một chút biến sắc nhưng vẫn khẳng định chắc nịch: em chưa thật. Nghe cô bé nói như vậy, tuy có chút hoài nghi nhưng mà tôi cũng cảm thấy dễ chịu an tâm hơn. Có thể là do con tôi đi học nghe được những lời không hay về nghề của mẹ nó, cho nên mới nói như vậy. Làm xong ca này tôi thu dọn đã hơn 8 giờ tối. Thể chất cô bé này yếu hơn người bình thường, cho nên bảo cô bé đó nghỉ ngơi ở đây một hôm rồi hãy về. Cô bé ấy cũng đồng ý ngủ lại ở tầng 2. Tầng 2 có 2 phòng, phòng lớn là phòng tiểu phẫu và một phòng ngủ. Phòng ngủ đó trước giờ tôi để cho bạn bè thỉnh thoảng đến chơi ngủ lại. Hôm nay chồng tôi phải trực nên không có ở nhà. Chồng tôi là công an, một tuần anh phải trực 2 buổi thứ 3 và thứ 5 ở cơ quan. Tôi dọn cơm cho 2 nhóc và cô bé đó ăn. Cơm nước xong tôi lên tầng 3 kèm bé Phong học bài và sau đó gọi bé Sâu xuống ngủ cùng. Thằng bé giận tôi cho nên là không chịu xuống, tôi đành ngủ một mình. Nửa đêm hơn 12 giờ, đang ngủ tôi nghe có tiếng trẻ con khóc văng vẳng ở trên tầng, kèm theo đó là tiếng lạch cạch như rơi đổ xuống sàn. Tôi nghĩ bé Sâu giật mình dậy khóc nhẹ. Tôi bật đèn cầu thang đi lên tầng 3, nhưng mà bé Sâu đã ngủ tới lúc nào rồi. Còn Phong thì tôi không thấy thằng bé đâu cả. Tôi nhìn quanh nhà không thấy, mở cửa nhà tắm ra cũng không có. Tôi chạy xuống tầng 2 và trong phòng cô bé đó ngủ, thấy cô bé đang trùm chăn. Tôi mở thử cửa phòng tiểu phẫu, bật đèn lên thì thằng bé đang ngồi trong góc nhà cạnh chiếc xe đẩy đựng dụng cụ tôi làm việc. Xung quanh là kìm kéo kẹp banh vỏ vịt vứt đầy ở dưới sàn nhà. Tôi chạy vào ôm con rồi hỏi: sao con lại ở đây? Đêm rồi con không ngủ vào trong phòng này làm gì? Để cho mẹ tìm mãi. Mà mẹ đã bảo hai anh em con rồi, tuyệt đối không được vào đây rồi cơ mà Phong, con không nghe lời mẹ nói sao? Thằng bé thẫn thờ không nói gì, chỉ nhìn xung quanh. Mắt của nó đỏ ngầu sưng húp như vừa mới khóc. Tôi gặng hỏi thằng bé: con sao thế? Con nói gì với mẹ đi Phong? Nó không trả lời, nó nhìn tôi như là chất chứa niềm tức giận đang được kiềm chế. Tôi biết thằng bé xuống nhà định đánh gió cho nó. Lúc này tôi phát hiện ra trên người của thằng bé có rất nhiều vết bầm tím ở trên người, như bị ai đó véo hoặc đánh, bây giờ tôi mới biết. Một lúc sau thằng bé tự ngủ thiếp đi mà không chịu nói chuyện với tôi. Tôi đi lên nhà nhà các dụng cụ để mai tiệt trùng. Tôi đóng cửa phòng tiểu phẫu, thấy bóng người vừa chạy qua. Tôi đi theo vào trong phòng ngủ của cô bé kia thì thấy con bé như vừa gặp ma, bộ dạng sợ hãi. Tôi liền hỏi: em chưa ngủ sao? Chắc là lạ nhà đúng không? Cô bé đi đến gần tôi rồi nói: chị ơi, em kể với chị chuyện này, em xin lỗi chị, thật ra lúc chiều em đã nói dối chị. 7 năm trước em đã từng bỏ đi một đứa rồi. Lúc này thằng lớn nhà chị vừa vào trong phòng em khóc, em hỏi gì nó cũng không có nói. Mai sau nó cứ gọi em là mẹ, hỏi ngày trước sao em lại giết nó. Em sợ lắm chị ạ. Cô bé vừa lắp bắp kể chân tay run lẩy bẩy, không có biểu hiện gì là đang nói dối cả. Tôi thấy bé Phong hôm nay có biểu hiện khác thường. Tôi không biết phải giải thích thế nào, đành trấn an cô bé đó liền bảo: không sao đâu em, chắc thằng bé nhà chị trêu em đó. Hay là em xuống dưới nhà ngủ với chị đi. Tôi dẫn cô gái đó xuống dưới tầng 1. Vừa nhìn thấy bé Phong, cô gái đó liền sợ hãi lùi lại rồi bảo tôi: thôi chị ơi, em đi lên phòng ngủ một mình cũng được. Cô bé đó đi vội lên gác vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Tôi lên giường nằm ôm bé Phong và suy nghĩ: chuyện gì đang xảy ra với các con của tôi vậy? Tại sao con tôi lại gọi cô bé kia là mẹ? Tại sao trên người thằng bé lại có những vết bầm tím đó? Có phải nó đến lớp bị bạn bè đánh hay không? Hay là vì một lý do nào đó? Và tại sao thằng bé không hề nói cho tôi biết? Tôi đặt ra một loạt các câu hỏi, mai thức dậy tôi nhất định phải hỏi thằng bé cho bằng được. Tôi nằm trằn trọc không ngủ được, không muốn mình phải nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, cho nên bèn đi ra ngoài phòng khách uống nước, bật tivi lên xem để đốt thời gian chờ trời sáng. Tôi coi bộ phim để ý đến hơn 3 giờ sáng rồi tắt điện đi vào trong phòng ngủ nằm nghỉ. Tôi giật mình nhìn trên giường không thấy bé Phong đâu cả. Tôi liền chạy lên tầng 3 xem nó có lên đó nằm không, nhưng mà cũng không thấy. Tôi vội chạy xuống tầng 2 gõ cửa phòng cô gái đó. Gõ mãi không thấy cô bé đó trả lời, tôi liền gọi: "Em gái ơi, ngủ chưa? Chị có việc nhà?" Cô bé đó dường như nghe thấy giọng của tôi, liền mở cửa ra ngay lập tức. Tôi thấy trên gương mặt của cô bé đó rất hoảng hốt, như vừa gặp phải chuyện gì đó khiến bản thân sợ hãi. Cô bé đó liền bảo tôi: "Chị ơi, thằng bé nhà chị bị làm sao ấy? Nó làm em sợ lắm. Nãy nó cứ gọi cửa đòi vào trong phòng ngủ cùng em. Nó lại gọi em làm mẹ rồi chị ơi." Tôi vội vàng hỏi cô bé đó: "Thế thằng Phong đâu rồi em? Chị không thấy nó ở trong phòng?" Cô bé đó liền trả lời: "Em không biết, lúc nãy nó cứ đứng ở ngoài cửa bảo em: mẹ Tuyết ơi, mở cửa cho con vào ngủ cùng mẹ với." "Thằng bé bị làm sao thế chị? Sao nó biết được tên của em?" Tôi lo lắng bé Phong xảy ra chuyện gì cho nên liền bảo với cô bé đó: "Có chuyện gì tí nữa chị em mình nói chuyện sau, em có thấy bé Phong đi đâu không?" Cô bé đó liền nói: "Em không biết, em sợ không dám mở cửa cho đến lúc nghe thấy tiếng của chị." Tôi chạy lên gác bật tất cả điện trong nhà để tìm thằng bé. Vừa đi tôi vừa gọi: "Phong, Phong ơi." Tìm hết cả nhà không có, tôi không hiểu thằng bé có thể đi đâu được. Tôi chợt nhớ ra trên tầng thượng tôi chưa lên xem. Từ khi chuyển đến nhà mới, chồng tôi luôn khóa tầng thượng lại vì sợ hai thằng trèo lên trên đó chơi. Tôi cầm chiếc đèn trên bàn thờ ở tầng 5 theo để soi, vì tầng thượng bị cháy bóng điện vẫn chưa thay. Đến tới tầng thượng tôi thấy cánh cửa đã được mở ra. Đập vào mắt của tôi là một bóng đen đang ngồi ở ban công, đụng đưa chân khiến tôi rùng mình. Tôi soi đèn rồi gọi: "Phong à con." Thằng bé nghe tiếng gọi thì ngoảnh đầu lại, làm đèn pin của tôi dọi thẳng vào khuôn mặt của nó. Soi lên hai mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ. Tôi chạy đến ôm thằng bé xuống sợ nó ngã: "Sao con lại lên đây? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Phong?" Thằng bé im lặng nhìn tôi không nói gì. Tôi bực mình vì nó không chịu nói chuyện cho nên đánh vào mông nó mấy phát: "Con hôm nay là hư lắm rồi đấy nhé. Mày dạy con thế nào hả Phong? Mày đang nói chuyện với con đó con biết không?" Thằng bé không khóc, nó vẫn im lặng. Thế thằng bé không có phản ứng gì, tôi liền dắt thằng bé xuống dưới nhà để hỏi chuyện. Trước khi xuống dưới nhà tôi định đóng cửa tầng thượng lại thì phát hiện chiếc khóa đã bị bật ra, nằm lăn lóc ở dưới trần xi măng của tầng thượng. Ổ khóa đã bị hỏng không đóng lại được. Tôi đưa thằng bé xuống phòng ngủ gặng hỏi chuyện: "Con sao vậy Phong? Hôm nay mẹ thấy con cứ lạ lạ sao ấy? Tại sao con không nói chuyện với mẹ? Con giận mẹ cái gì? Có gì con phải nói với mẹ thì mẹ mới biết được chứ." Thằng bé không có phản ứng gì, nó nằm gục xuống giường quay mặt vào trong tường. Tôi cầm điện thoại gọi cho chồng định kể mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhưng mà anh không nghe máy. Hiện giờ tôi không còn tâm trí nào để ngủ nữa. Tôi gọi điện thoại cho bà chị dâu, tuần này bà ấy đi làm ca đêm nên chắc chắn vẫn còn thức. Tôi kể mọi chuyện cho bà ấy về biểu hiện của Phong ngày hôm nay và những gì xảy ra trong những ngày vừa qua. Bà ấy khuyên tôi nên đi xem thầy. Mặc dù tôi không tín tâm cho lắm, nhưng mà 2-3 tháng rồi tôi vẫn đồng ý với cô My để mời thầy vào khoa làm lễ cho các thai nhi xấu số. Sau khi được chị dâu thuyết phục, tôi cũng đồng ý hẹn bà ấy cuối tuần này hai chị em sẽ đi xem bói. Chiều hôm sau tôi đi làm về, tôi kể mọi chuyện cho chồng nghe. Ông nói hai chị em tôi mê tín dị đoan, thằng bé chắc ở lớp có chuyện gì giận dỗi bạn bè cho nên về nhà không nói chuyện. Nó trước giờ cũng là người ít nói, còn chờ trên nhà chắc là do trước đó bị hoen gì nên mới bị bật ra như vậy. Nhà tôi mua lại của chủ trước là bạn của chồng, vì thua lỗ cờ bạc cho nên bán lại mà nhà mới xây được 2 năm. Tôi mặc dù bán tín bán nghi vì mọi chuyện xảy ra trùng khớp quá, nhưng mà kể cuối tuần tôi vẫn quyết định đi coi bói một lần xem sao. Mấy hôm sau tôi nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm lớp bé Phong. "Alo chị Hồng à, chị rảnh không, em muốn nói chuyện một chút về tình hình học tập của em Phong nhà mình." Tôi liền đáp: "À vâng, cô giáo cứ nói đi, tôi đang nghe." Cô giáo liền đáp: "Chị ơi, em không biết bé Phong nhà mình dạo gần đây ở nhà có cái chuyện gì buồn hay sao, mà đến lớp bé chỉ ngồi một góc, không nói chuyện cũng không chú ý nghe giảng, mặt lúc nào cũng như là người mất hồn ấy ạ." Tôi cũng để ý thằng bé mấy ngày nay, từ tới hôm đó ngày nào thằng bé cũng vậy. Tôi gặng hỏi rất nhiều lần nhưng thằng bé không chịu nói chuyện. Ăn cơm xong nó đều đi lên gác nằm, không thì chơi một mình. Tôi liền bảo cô giáo: "Không biết em Phong ở lớp có xích mích với bạn nào không cô? Mấy ngày nay bé về nhà cũng vậy, không có nói chuyện gì với tôi. Tôi cũng định gọi cho cô giáo để hỏi mà cứ quên mất." Cô giáo liền nói: Trước giờ em Phong rất hoạt bát và ngoan ngoãn, nhưng mà hôm nay em Phong cầm một con dao gọt hoa quả đâm người bạn cùng lớp đó chị. Em nhìn thấy thế nên đã tịch thu con dao lại. Em muốn nói chuyện với chị để gia đình có thể bớt chút thời gian quan tâm đến em nó. Tôi nghe đến việc thằng bé cầm dao đâm bạn khiến cho bản thân tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi bảo cô giáo: sao lại thế được? Thằng bé nó hiền lành sao lại mang dao đi học được chứ? Em bé kia có làm sao không cô? Cô giáo liền đáp: em Linh ở lớp cũng may chỉ bị đứt tay nhỏ thôi, bố mẹ em ấy cũng không có truy cứu trách nhiệm. Em nghĩ là gia đình mình nên nói chuyện với em Phong để tìm hiểu nguyên nhân xem sao rồi lại động viên em ấy đi học hành. Sau cuộc nói chuyện điện thoại với cô giáo, tôi gọi điện luôn cho chồng tối về nhà để hai vợ chồng nói chuyện với con. Tới đó ăn cơm xong, tôi gọi bé Phong lại gần rồi nói chuyện với nó. Phong này, mẹ muốn hỏi con một chuyện là hôm nay cô giáo chủ nhiệm con có gọi điện cho mẹ nói rằng con mang dao đến lớp và đâm bạn. Con có muốn giải thích với bố mẹ điều gì không Phong? Thằng bé cúi mặt xuống sàn nhà không nói gì cả. Tôi tiếp tục hỏi: tại sao mấy ngày hôm nay con lại không có nói chuyện? Ở lớp có ai bắt nạt con không? Hay là bố mẹ làm gì khiến cho con giận không muốn nói chuyện với bố mẹ hả Phong? Mặc cho chúng tôi hỏi câu gì, thằng bé cũng đều im lặng. Chồng tôi phát cáu rồi nói: bố nói cho con biết, bây giờ con lớn rồi, bố mẹ hỏi gì con phải trả lời chứ đừng có lầm lì như vậy. Mấy ngày hôm nay là thái độ của con khiến cho bố mẹ rất là bực mình đấy, con có biết không? Thằng bé chẳng nói chẳng rằng định đi lên gác, nhưng chồng tôi túm lại cầm cái chổi lông gà quất vào mông nó. Nó không khóc cũng không phản ứng gì, tỏ thái độ không quan tâm gì đến mọi chuyện. Tôi sốt ruột nên phải can chồng kéo thằng bé ra, không bố nó đánh nữa. Tôi đưa thằng bé lên tầng 3. Vừa nhìn thấy anh Phong, bé Sâu liền chạy đến chân của tôi, kéo tôi ra ngoài rồi thầm nói: tối mẹ cho Sâu ngủ cùng nhé. Tôi bật cười hỏi thằng bé: sao hôm nay Sâu lại đòi ngủ với mẹ? Ai là người bảo lớn rồi phải ngủ riêng? Bé Sâu liền đáp: Sâu không ngủ với anh Phong đâu. Anh Phong xấu tính đưa bạn về ngủ, toàn chiếm giường của con thôi. Tối nào con cũng phải nằm ở dưới đất lạnh lắm. Tôi ngớ người ra hỏi thằng bé: sao con lại ngủ ở dưới đất? Anh Phong đưa ai về nhà cơ con? Bé Sâu liền đáp lại: tối nào anh Phong cũng đưa bạn về ngủ đấy. Anh Phong bắt Sâu không được nói với mẹ. Tôi liền hỏi thằng bé: con có biết bạn anh Phong là ai không? Có gần nhà mình không con? Thằng bé cười rồi bảo tôi: mẹ gặp anh ý rồi còn gì. Tới nào anh ấy chẳng ăn cơm rồi ngủ ở nhà mình. Còn cái cô xinh xinh hôm nọ ấy mẹ, con chẳng thích anh ấy đâu. Anh ấy toàn giằng đồ chơi của con thôi, còn đánh con nữa. Tôi nghe thấy thằng bé nói như vậy mà sờn cả gai ốc. Tôi cởi áo của thằng bé ra, thấy trên người của nó có hai vết thâm ở cánh tay. Tôi bảo với thằng bé: thế hôm nay Sâu xuống ngủ với bố nhé, để mẹ lên ngủ với anh Phong. Thằng bé gật đầu. Tôi đưa thằng bé xuống tầng 1 bảo với chồng là hôm nay tôi sẽ ngủ với bé Phong để nói chuyện với nó. Tối hôm đó mặc dù cho tôi đã cố gắng bắt chuyện, nhưng mà thằng bé vẫn không chịu đói hoài gì đến tôi. Nó ngồi trên bộ xếp hình một mình chán rồi lên giường nằm ngủ. Tối hôm đó tôi muốn kiểm chứng lời bé Sâu nói ban tối có thật hay không, hay là do trẻ con xem phim nhiều cho nên là suy nghĩ linh tinh. Hôm đó tôi ngồi cùng bé Phong không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi an tâm hơn có lẽ do bé Sâu tưởng tượng ra mà thôi. Cuối tuần tôi định đi xem bói cùng với bà chị dâu, nhưng mà mẹ chồng lại gọi điện nói là cuối tuần dỗ cụ, bảo là hai đứa trẻ về ăn cỗ, cho nên là hai chị em bảo là sang tuần đi xem. Cuối tuần đó cả nhà tôi về nhà bà nội ở Ninh Bình. Cơm nước xong xuôi, tôi định cho hai thằng sang nhà bác cả chơi với các anh, nhưng mà bé Phong không chịu đi. Tôi đành dẫn bé Sâu sang bên đó. Chồng tôi và bác cả, bác hai, bác ba chưa đánh bài, cho nên chỉ có hai mẹ con đi. Chỉ đến khoảng 10 giờ đêm tôi dẫn bé Sâu về nhà bà nội. Muốn đi qua nhà bác cả phải đi qua cái bụi tre ở trong xóm. Lúc về bé Sâu hỏi tôi vài câu chuyện linh tinh như là: mẹ ơi, tại sao anh Cư ít tuổi hơn con mà con phải gọi anh bằng anh? Tôi liền đáp: vì bác cả là anh của bố Sâu cho nên là Sâu phải gọi anh Cư bằng anh đó. Thế tại sao mẹ không đẻ em bé để cho Sâu làm anh? Tôi nhìn thằng bé cười cười rồi nói: Sâu không sợ mẹ đẻ em bé rồi thì thương em bé hơn Sâu à? Thằng bé lắc đầu rồi nói: Sâu là anh phải nhường em chứ. Đi qua cái bụi tre, đột nhiên thằng bé chỉ lên ngọn cây rồi bảo: mẹ ơi, tại sao cô kia lại ngồi trên ngọn cây khóc vậy mẹ? Cô ấy không sợ ngã à? Tôi nhìn theo tay của thằng bé chỉ không thấy gì cả. Tôi liền hỏi nó: cô nào Sâu, mẹ có thấy gì đâu? Nó vẫn chỉ tay lên rồi nói: cái cô áo trắng kia kìa mẹ, cô ấy trèo lên không có xuống được nên là khóc đó, mẹ đưa cô ấy xuống đi. Tôi nhìn lên một lần nữa vẫn không thấy ai, vội vàng bế thằng bé đi nhanh qua cái đoạn đó. Nó liền hỏi tôi: sao mẹ Hồng không đưa cô ấy xuống? Tôi bảo với thằng bé để nó đỡ nói nhiều. Cô ấy ngồi trên đó hóng gió, lát nữa sẽ tự xuống con ạ. Xin đừng đi, thằng bé toàn hỏi tôi những câu khiến tôi rất khó hiểu. Mẹ ơi mẹ, chết là gì ạ? Tôi khựng người lại hỏi thằng bé. Con hỏi để làm gì? Thằng bé liền đáp. Sâu muốn biết mà, mẹ trả lời đi. Tôi liền đáp. Chết là con người ta không còn sống ở thế giới này nữa, để lên thiên đàng. Thằng bé lại hỏi. Trên thiên đường có cô tiên không mẹ? Tôi liền đáp. Có, trên đó có nhiều cô tiên lắm con. Thằng bé vừa cười vừa vỗ tay bảo. Thế sao muốn chết để được lên thiên đường? Tôi thả thằng bé xuống đánh một cái vào mông rồi nói. Anh nói linh tinh, ai dạy con cái câu đó thế hả? Thằng bé vội đáp. Bạn con bảo là chết đi vui lắm. Tôi liền quát thằng bé. Ai mà nói câu đó với con thì phải mắng cho họ một trận biết chưa. Con mà làm sao thì mẹ ở với ai? Thằng bé cười rồi nói. Mẹ yên tâm, sau mà chết sao rủ mẹ đi chơi cùng cho mẹ đỡ buồn, dù cả anh Phong và bố nữa. Tôi tắt nhẹ vào má của thằng bé rồi nói. Không cho con nói cái chuyện này nữa đâu. Lần sau mẹ cấm con nói cái chuyện này đó. Mấy hôm sau chị đi làm về, thấy trong nhà bốc khói nghi ngút tưởng là cháy nhà. Chị chạy vào thấy bé Sâu đang ngồi trước đống lửa. Thằng bé đem hết đồ chơi, quần áo, chuyển tranh ra đốt ở phòng khách. Chị vội vàng chạy vào trong nhà tắm lấy nước dội vào đống lửa. Sau khi dập tắt đám lửa, chị quát thằng bé. Sâu, con đang làm cái trò gì thế này? Tại sao lại đốt hết đồ của mẹ mua cho con? Còn đốt thế này nhớ cháy nhà thì sao? Thằng bé òa lên khóc rồi nói. Con đốt đi để sau này con mặc. Chị nhìn thằng bé rồi nói. Mẹ chiều con quá rồi, cho nên bây giờ để con hư đúng không Sâu? Càng ngày con càng quá quắt lắm rồi đấy. Vừa nói chị vừa đánh mông của thằng bé. Thằng bé vừa lấy hai tay che mông vừa khóc rồi nói. Mẹ hết thương Sâu rồi phải không? Bạn Sâu nói đúng rồi, mẹ không còn thương Sâu nữa. Mẹ hết thương Sâu rồi, Sâu ghét mẹ. Thằng bé bỏ chạy lên gác. Chị đi theo lên tầng 3 thấy bé Phong đang ngồi ở giường, cười cười nói chuyện một mình gì đó. Thế chị Hồng xuất hiện, bé liền im bặt, mặt mày tỉnh bơ tỏ thái độ không quan tâm. Chị chỉ tay vào thằng bé rồi hỏi. Phong, tại sao con lại để em Sâu đốt hết đồ đi mà không có ngăn em? Mẹ bảo con ở nhà trông em cơ mà. Thằng bé không trả lời, chị kéo thằng bé ngồi xuống giường rồi hỏi tiếp. Mấy ngày hôm nay con làm sao? Sao con không có nói chuyện với bố mẹ? Đã có chuyện gì xảy ra với con, nói cho mẹ biết đi. Thằng bé vẫn không chịu hé răng nửa lời. Chị là người nóng tính, thực sự rất muốn đánh cho thằng bé một trận. Nhưng mà chị đi xuống nhà dọn dẹp đống chiến trường do bé Sâu bày ra. Từ hôm đó ông xã của chị trực, cho nên là chị ở nhà một mình. Đang nằm ngủ, chị thấy có người. Tiếng ai đó thì thầm bên tai nói điều gì đó mà chị không nghe rõ. Vừa nói vừa vuốt má của chị. Sau đó chị cảm giác như là có ai đó đang bóp cổ của mình, khiến cho chị rất khó thở. Chị vùng vẫy mãi cuối cùng tỉnh giấc. Chị tỉnh dậy thấy bé Phong đang ngồi ở đầu giường. Nó nhìn chị bằng ánh mắt sắc lạnh vô hồn. Chị đẩy bé ra rồi bảo. Con làm gì vậy Phong? Con đang nói chuyện gì vậy? Sao con lại làm thế với mẹ? Con đang giận dỗi mẹ chuyện gì phải không? Phải nói ra cho mẹ mới biết được chứ. Thằng bé không nói gì cả, ngất lăn ra sàn nhà. Chị đứng dậy đỡ thằng bé bế nó lên giường. Chạm vào người chị thấy thằng bé lạnh toát, liền chạy lên gác lấy dầu gió để xoa vào thái dương và gan bàn chân. Chị gọi điện cho ông xã định kể rõ sự tình, nhưng mà không thấy anh nghe máy. Chị ngồi thức suốt đêm trông thằng bé cho đến sáng. Đến khoảng gần 3 giờ sáng, thằng bé bắt đầu mê sảng nói. Chết đi, giết nó đi, đồ giết người. Chị Hồng vỗ vỗ vào lưng của thằng bé rồi nói. Mẹ đây rồi, Phong ngủ đi nhé con. Cả đêm thằng bé cứ mê sảng nói lẩm bẩm trong miệng những cái câu như vậy, khiến cho chị vô cùng sợ hãi. 3 ngày sau chị đang ở viện thì nhận được cuộc điện thoại của cô giáo dạy bé Sâu. Giọng nói rất nghẹn ngào và lắp bắp. Chị ơi, bé Minh nhà mình mất rồi chị. Chị Hồng choáng váng mặt mày, hốt hoảng đứng hình vài giây rồi hỏi lại cô giáo. Sao lại thế? Bé Sâu nhà tôi làm sao cô giáo? Cô giáo liền đáp. Giờ ra chơi bé Sâu ra ao nghịch nước cho nên là bị chết đuối rồi chị à. Chị đến trường ngay đi, mọi người vẫn đang ở đây chưa tìm được xác của bé. Chị nghe mà buồn rùn cả chân tay, cụp luôn điện thoại gọi cho chồng, nhưng mà mãi không liên lạc được. Sau này chị mới biết là ngày Sâu mất cũng là ngày anh đang trong tay với tình nhân. Chị lấy xe đi về trường của bé Sâu. Từ viện của chị đang làm về đó mất khoảng hơn 7 cây số. Vừa đi chị vừa khóc. Đến nơi chị chạy thẳng vào cổng trường, thấy mọi người đứng xung quanh ở ao ở góc sân. Chị vừa khóc vừa chạy lại đó, ngồi sụp xuống đất và gào lên. Sâu ơi, con ở đâu rồi? Chị như điên cuồng định nhảy xuống ao để tìm, nhưng mà mọi người kéo chị lại. Cô giáo dạy bé Sâu kéo chị và khóc theo. Chị ơi, chị đừng làm thế. Giờ chị phải giữ bình tĩnh, mọi người vẫn đang lặn xuống tìm rồi. Chị quay sang hỏi cô giáo rồi chất vấn. Làm sao mà tôi bình tĩnh cho nổi? Cô trông các cháu kiểu gì đó, để cho con tôi xuống ao chơi chết đuối như vậy được hả? Trả lại con cho tôi. Thằng Sóc gần nhà hay sang chơi cùng bé Sâu, kéo tay cô rồi bảo. Không phải là tại cô giáo đâu bác, tại ra chơi anh Sâu cứ đòi lên thuyền chơi đó. Anh Sâu rủ con lên nhưng mà con không có lên. Hóa ra chiếc thuyền của một bác ở nhà gần đó để ở dưới ao để đặt lưới bắt cá. Bé Sâu sau khi ra chơi trèo lên thuyền nghịch rồi bị đắm thuyền. Có hai bác người dân tìm được chiếc thuyền ở dưới ao, nhưng mà mãi 3-4 tiếng vẫn chưa tìm được tung tích của bé Sâu, trong khi ao rất là bé, chỉ khoảng một sào là cùng. Chị khóc lóc quỳ xuống rồi bảo, Minh ơi, con ở đâu rồi? Mẹ đến đây rồi con. Sau lời chị than khóc, tự nhiên xác của bé Minh nổi lên khỏi mặt nước, ở đúng cái chỗ người dân mới tìm được chiếc thuyền. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh, ai đó liền hô lên rồi bảo, nổi rồi, nó nổi rồi kìa. Có một bác nhảy xuống kéo bé Sâu vào trong bờ, mặt mũi bé trắng bệch lạnh ngắt, thâm tím lại nhưng mà chân tay vẫn còn mềm, nhưng mà khuôn mặt thì rất nhăn nhó. Chị Hồng chạy lại ôm bé vào trong lòng. Sâu ơi, con tỉnh dậy đi, về nhà với mẹ, con đừng có ngủ nữa, sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy? Chị đang ôm bé Sâu thì có một bác kéo chị ra rồi bảo, để cho bé xuống. Vừa đặt bé xuống thì ở miệng, tai và mũi của bé đột nhiên trào máu tươi, khiến cho mọi người xung quanh hốt hoảng rì rầm bàn tán, làm cho chị càng khóc to hơn. Con sao thế này hả Sâu? Chỉ cần con tỉnh dậy thôi, con muốn gì cũng được. Chị vừa khóc vừa cởi áo blue bên ngoài ra để chấm chấm và lau hết máu đi. Chị khóc đến nỗi mệt lạ cả người đi, phải nhờ hai cô giáo của bé Sâu đỡ bên cạnh. Chị gọi cho chồng nhưng mãi không liên lạc được. Anh tắt điện thoại, chị nhắn tin anh cũng không trả lời. Chị liên lạc với đồng nghiệp của anh ở cơ quan cũng không thích nghe máy. Chị đang gọi điện thì bé Sóc kéo tay áo của cô giáo rồi bảo, cô ơi, con thấy còn 4-5 bạn nữa mà sao mọi người không cứu các bạn ấy à? Cô giáo hốt hoảng hỏi lại bé Sóc, còn những ai vậy con? Con thấy những bạn nào đi cùng bé Minh nữa? Thằng bé ngây thơ rồi bảo, con không biết mấy bạn ấy, nhưng mà con thấy 4-5 bạn ngồi cùng anh Sâu. Có anh còn bảo con lên thuyền ngồi, nhưng mà con không có lên, chỉ có anh Sâu lên thôi. Cô giáo chạy ra hỏi mấy bác ở đó rồi bảo, chú ơi, các chú tìm lại một lần nữa xem thế nào. Em Hồng nói là còn mấy người nữa ngồi trên thuyền, chứ không phải là một mình em Minh đâu. Bà chú đứng đó rồi bảo, chúng tôi tìm mấy tiếng đồng hồ rồi, làm gì có ai đâu. Chị ra đó rồi bảo, chẳng phải mấy anh cũng tìm bé nhà em mấy tiếng rồi không thấy đâu. Các anh làm ơn tìm lại thêm một lần nữa, không tội nghiệp các cháu. Mấy ông nghe thấy vậy thì lại lội xuống ao để tìm thêm hơn một tiếng nữa, nhưng mà không thấy gì cả. Cô giáo cho các em học sinh vào trong lớp đếm đi đếm lại vẫn đủ người, không thiếu ai cả. Các chú ở đó bảo là chắc bé Sóc nhìn nhầm, cho nên là dừng tìm kiếm. Từ đó gia đình của họ hàng chị bắt đầu thuê người về bác sạp. Cả đêm chỉ cứ ngồi bên cạnh quan tài, không khóc, người cứ lẩm bẩm như là người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói. Mọi người ở nhà chị liên lạc với chồng mãi cũng chẳng được. Đến gần sáng, chị đột nhiên mở quan tài ra đòi nằm vào bên trong, nhưng mà cả nhà giữ chị lại. Mẹ của chị luôn lẩm bẩm với dì chồng, con của con chưa chết đâu, sao mọi người để cháu nằm trong này? Nó chỉ đang ngủ thôi, dì thả con ra để con vào nằm với cháu. Chị cầm theo nắm hương rồi bảo, Sâu ơi, mẹ làm bánh chuối con thích này, dậy ăn đi con đừng ngủ nữa. Chị cứ như vậy điên điên tỉnh tỉnh, mơ hồ với những chuyện xảy ra. Đến chiều tới hôm sau chồng chị mới về, mọi người trách móc anh và hỏi anh đi đâu, tại sao con mất mà không có về. Anh và chị bắt đầu cãi nhau trong đám tang của thằng bé. Sau đám tang của bé Sâu, chị càng trầm tính và xin nghỉ 2 tuần ở nhà, vì người chị lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, hai vai chịu nặng, xương cốt rã rời. Đầu chị lúc nào cũng bị đau như búa bổ, giống như là chị vừa trải qua một trận bệnh rất nặng. Mặc dù mẹ chồng cứ đưa chị đi khám nhiều nơi nhưng mà không kiểm tra ra bệnh gì cả. Bé Sâu mất được 1 tuần thì bắt đầu là có chuyện lạ xảy ra. Chị không biết là vì thương và nhớ con quá hay sao mà ngày nào chị cũng nằm mơ đến bé. Những giấc mơ lúc nào cũng ở trong một khung cảnh, chị đứng ở một nơi nào đó có rất nhiều sương phủ bao quanh. Bé Sâu đứng ở sông gọi chị, mẹ ơi, Sâu nhớ mẹ, mẹ đưa Sâu về đi. 2 giờ sáng, chị giật mình tỉnh dậy thì ra đó là giấc mơ. Chị lên tầng 3 nhìn thẳng vào chiếc giường của thằng bé rồi bật khóc. Từ lúc bé Sâu mất, phản ứng của anh Phong với chị càng kỳ lạ hơn. Thằng bé nhìn chị ở đâu là hét lên ở đó. Nó sợ hãi khi mà chị đến gần. Mỗi lần chị đến gần là thằng bé lại mất kiểm soát, ném đồ đạc vào chị và dùng hai tay bịt mắt lại. Chị lên trên tầng không thấy thằng Phong đâu cả. Chị chạy xuống tầng 2 thì thằng bé đang ngồi ở góc phòng, viết cái gì đó lên tờ giấy A4 của chị. Chị chạy lại cầm tờ giấy lên thì thằng bé viết: giết nó, giết Hồng, kẻ giết người. Mấy chữ đó được thằng bé viết lại rất là nhiều lần trong các tờ giấy A4 đang nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà. Chị cầm giấy lên đưa cho thằng Phong rồi bảo: con đang viết cái gì thế này hả Phong? Thằng bé nghe thấy giọng của chị liền cầm chiếc bút máy, nhòi người lên định đâm chị, nhưng mà chị tóm được. Chị giật lại chiếc bút đó ở trong tay của thằng bé rồi đáp xuống đất. Chị lay lay thằng bé nhưng mà nó ngất lịm trên tay của chị. Chị bế thằng bé xuống dưới tầng 1 nằm. Từ ngày bé Sâu mất, chị và chồng luôn xảy ra cãi vã mà toàn những chuyện không đâu. Vì vậy anh đi tối ngày không có về nhà. Chị nhờ mẹ chồng hỏi thì anh nói là ngủ lại ở cơ quan. Từ lúc đó trong căn nhà của chị còn mỗi chị và bé Phong. Mẹ đẻ chị sợ quá nghĩ luẩn quẩn, nên từ sau hôm bé Sâu mất, bà ở lại nhà chị hương khói cho bé Sâu và cơm nước cho hai mẹ con chị. Chị ngồi trông thằng bé đến khoảng 5 giờ sáng thì nó tỉnh. Vừa mở mắt ra nó nhìn thấy chị, thằng bé rất là khiếp sợ. Nó ném gối vào chị và chùm chăn lại, mặc dù đang là tháng 4 cũng khá là nóng bức. Chị gọi bà ngoại xuống trông thằng bé. Chị kể với mẹ chuyện chị hay nằm mơ đến bé Sâu. Mẹ chị nói là quen một thầy trên Hòa Bình, để qua tuần đầu của bé Sâu mẹ sẽ dẫn chị xuống đó để xem. Hôm tuần đầu bé Sâu, chị và mẹ làm cơm cúng. Lúc mẹ chị đang tụng kinh thì ba quai hương bốc cháy. Từ đâu xuất hiện một con mèo đen nhảy vào mâm cơm, làm đổ hết cả thức ăn. Bé Phong ngồi bên cạnh đột nhiên gào khóc rồi chạy ra ôm lấy bà ngoại. Mẹ chị gọi chị xuống dưới nhà rồi bảo: sáng ngày mai mẹ con mình bắt xe sớm đến chỗ thầy, con Điểm không có lành rồi. Sáng hôm sau chị bảo bà ngoại gửi bé Phong sang nhà bác chồng. Hai mẹ con bắt xe lên Hòa Bình. Vừa lên xe được một đoạn thì xe thủng lốp. Nhà xe vừa thay lốp xong thì mặt mũi của chị choáng váng. Chị thấy càng ngày càng đau đầu. Chị phải uống thuốc giảm đau và nằm nghỉ ngơi, nhưng mà mãi không đỡ, thậm chí là càng ngày càng nặng hơn. Mẹ chị lo lắng cho nên bảo chị: hay là thôi để mai rồi đi, giờ mẹ đưa con đi bệnh viện khám thử xem thế nào. Vì bà thấy sắc mặt của chị ngày càng nhợt nhạt, nhưng chị gạt đi rồi nói: con vẫn chịu được. Đến trưa thì hai mẹ con đến nơi hẹn với thầy trước, nên thầy đang ngồi chờ ở điện thờ. Thầy tên là Tân, vừa tròn 60 tuổi. Vừa nhìn thấy chị thì thầy liền bảo: sao còn chưa có chịu xuống, hay là thích thầy phải dùng roi mới chịu? Chị không hiểu thầy đang nói gì thì liền bảo: thầy bảo con à? Thầy chỉ lên đầu chị rồi nói: có gì xuống đây nói chuyện với thầy, có oan khuất gì để thầy xử lý cho. Hai mẹ con không hiểu gì, mẹ chị liền đỡ lời: bẩm thầy, đây là con gái của con, đứa mà mấy hôm trước con có nói qua với thầy à. Thầy xem gia đình nó dạo này lục đục lắm, làm việc gì cũng không có thuận. Thầy chỉ tay vào mặt chị Hồng rồi nói: nghiệp của cô là nặng lắm đấy, chết 10 lần không có rửa hết tội đâu. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Mẹ chị liền hỏi: sao vậy thầy? Con gái của tôi có tội gì vậy thầy? Nó ăn ở hiền lành có đức, làm việc cứu người, sao lại gây ra nghiệp chướng được à? Thầy bĩu môi rồi nói: gớm, chị hỏi nó xem, liệu nó cứu được bao nhiêu người, hay chỉ thấy tiền hoa mắt bán cả đạo đức nghề nghiệp. Chị nhìn cái kìa, thằng bé mà nó giết, nó còn theo đến tận cửa thánh cáo trạng đi này. Chị và mẹ nhìn theo tay của thầy chỉ, mặc dù không có thấy gì, nhưng mà chân tay buồn rùn, miệng cứng họng không nói được lời nào. Mẹ của chị lại nói: chúng con người trần mắt thịt, thầy xem giúp đỡ. Thầy xem giúp đỡ con gái của con, mà đừng dẫn lối cho con biết sống sao cho phải đạo, và chỉ điểm cho chúng con à. Thầy ngồi xuống chỉ vào chị Hồng rồi bảo: nghiệp của chị nặng lắm rồi, bỏ đi, đừng có làm nghề đó nữa. Chị làm việc xấu chỉ bị quả báo không sao, nhưng mà chị biết là cái nghiệp đó lại ứng vào người thân của chị không? Dạo này có phải là chị hay đau đầu mệt mỏi có phải không? Chị liền đáp: vâng, sao thầy biết ạ? Thầy liền bảo: chị đi đâu cũng phải cõng theo cái thằng quỷ con trên vai, đau là đúng rồi. Chị có khám cũng chẳng bao giờ tìm được lý do tại sao đâu. Mẹ chị liền đáp: thế là sao hả thầy? Thầy chỉ vào chị rồi nói: cái con này mày cũng ác lắm. Cái thai nó đã thành hình người lớn tướng như vậy rồi, mày cũng nạo nó đi được, số thằng bé đó được làm người. Ông bà con kia cũng đã đi theo bảo vệ không cho nó phá. Nó đến viện nào là người nhà nó đuổi hết bác sĩ đi rồi, mà mày lại tham tiền nạo nó ra không cho nó sống. Nó chẳng uất ức, giờ nó hóa thành quỷ hại gia đình của mày là đúng thôi. Giờ nó đang đứng ở đây để thầy làm phép cho nó nhập vào bà Hớn, rồi khuyên bảo nó tha cho mày. Nó đang đòi giết hết cả gia đình cô đấy. Phong quỷ này nó ngang với yêu tinh rồi, oán khí nặng lắm, không có đùa được đâu. Chị sợ hãi rồi nói: dạ dạ vâng vâng, rồi ngồi im xem thầy làm phép. Mẹ chị ngồi khoanh chân nhắm mắt lại, đột nhiên bà cười lớn. Chị giật mình đập vào người của mẹ chị rồi nói: mẹ có sao không? Thằng bé cầm tay của chị cắn một cái đau điếng khiến cho chị rụt tay lại. Lúc này thằng bé đã nhập vào mẹ của chị ấy. cho đáng đời, định xin lỗi á, còn lâu. Thầy đập tay mạnh xuống chiếu rồi nói: Vòng có biết đang ngồi ở đâu không mà dám vô lễ thế hả? Mặt của thằng bé cúi xuống, lý nhí bảo: Tại cô ta hại con mà, sao thầy lại mắng con? Thầy liền bảo: Vừa chuyện của con thầy đã nghe mà hiểu phần nào rồi, giờ con có muốn nói chuyện với nữ thí chủ này, những gì thì con cứ nói đi. Nó quay sang nhìn chị rồi ngoảnh đi: Con chẳng có chuyện gì để nói cả. Cô ta giết con thì con đưa hết người của cô ta xuống đây để làm người hầu cho con là được. Thầy nghiêm mặt rồi quát: Đưa là đưa thế nào? Người nhà cô ấy có tội gì mà con đòi đưa xuống? Thằng bé mặt biến sắc, nhìn chị như là chất chứa những cái nỗi thù hằn. Nó gầm lên: Con cũng có làm gì đâu mà cô ta bắt con phải chết. Ông bà nội con đã xin cô ta tha cho con rồi, mà cô ta có tha đâu. Thầy đừng có mà cản con, ai cản con sẽ giết hết. Thầy nhíu mặt rồi bảo: Người gây ra tội sao con không trị mà lại hại người nhà của người ta xuống? Thằng bé lườm chị bằng ánh mắt thù hận rồi quát lên: Ai bảo thầy như vậy? Con cho người đưa hết chồng con của cô ta xuống cho cô ta đau khổ, rồi con đưa cả cô ta xuống đây. Con muốn cô ta phải chết thì không cản được con đâu. Thằng bé vừa nói vậy, chị quỳ sụp xuống chắp tay lạy rối rít rồi nói: Cô lạy cháu, cô xin cháu, cháu muốn làm gì cô sẽ làm, nhưng mà đừng giết hại thêm người thân nhà cô. Cô mất một đứa rồi, bây giờ cô sống không bằng chết. Cháu đừng làm hại chồng con của cô nữa. Cháu muốn gì thì cô đều đáp ứng hết. Nhà đẹp, xe đẹp, quần áo hay đồ chơi, cô đều mua gửi hết cho cháu. Thằng bé nghiến răng rồi bảo: Sao lúc ông bà tôi xin cô đừng lấy tôi ra, tôi cũng đã xin cô rồi mà cô vẫn hại tôi đó. Cô cũng hại biết bao nhiêu người rồi, cô đi chết đi. Chị mặt mày tái mét nhớ lại buổi tối hôm trước, khi hẹn người phụ nữ đó, chỉ có nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Có một người đàn ông trung tuổi đứng ở cuối giường, đại khái nói với chị là xin chị mai ở nhà đừng đi làm. Chị nghĩ đó là một giấc mơ bình thường cho nên là không có để ý lắm. Chị không ngờ đó là do ông của thằng bé về báo mộng. Cô không biết, cô xin lỗi cháu, ngàn lần cô sai. Nhưng mà lỗi sai cũng do mẹ cháu, là mẹ cháu không muốn sinh cháu ra, cho nên mới đến viện để nạo cháu ra. Việc này cháu không thể trách riêng cô được. Thằng bé chỉ tay vào mặt chị rồi nói: Cô câm mồm đi, cô không có tư cách mà nói mẹ tôi như vậy. Mẹ tôi đã đau khổ nhiều lắm rồi, bố tôi và cô mới chính là kẻ giết người, chính các người không cho tôi sống. Em kể qua một chút về chuyện trước đây. Mẹ của thằng bé này mới lấy được chồng hơn một năm, gia đình cũng khó khăn, cho nên là chồng chị ấy đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan 3 năm. Ngày đó người dân trong làng của chị ấy đều đi Đài chứ không đi Nhật Hàn như bây giờ. Bố chồng chị ấy mất nên là chị ấy ở nhà với mẹ chồng. Vợ chồng anh chị chồng, chồng bà đi được hơn một năm thì chị bị anh chồng cưỡng bức dẫn tới có thai. Mẹ chồng chỉ biết chuyện ấy, bắt chị giữ lại đứa con, nhưng mà không được nói với ai đó là con của người anh chồng, vì vợ chồng anh chị chồng lấy nhau hơn 6 năm vẫn chưa có con. Bà ép chị phải giấu chồng cái chuyện này, định để chị ấy sinh con ra, sẽ để cho vợ chồng anh chị nhận làm con. Mọi chuyện đáng nhẽ không có vấn đề gì, nhưng mà sau đó vài tháng thì mẹ chồng chị bị mất do bệnh. Anh chồng chị ấy ép chị ấy làm vợ hai, mặc cho chị ấy đang mang thai. Chị ấy suy nghĩ nhiều và quyết định đi bỏ con. Chị bật khóc bảo với thằng bé: Vậy bây giờ cô phải làm gì để cháu tha thứ cho cô và đừng làm hại đến người thân của cô nữa, có được không? Thằng bé quay mặt đi rồi bảo: Cô đừng có mà hòng, lúc cô lôi tôi ra tôi vẫn còn sống mà, sao không có cứu tôi? Cô lại còn vứt tôi vào trong cái túi rác để cho tôi chết dần chết mòn vì đói vì lạnh. Cô chôn tôi rồi còn chôn vội chôn vàng để chó nó bới lên ăn thịt tôi. Tôi đau thế nào cô có biết không? Các người để tôi sống lang thang vất vưởng, phải đi cướp đồ ăn của người ta, bây giờ lại xin tôi tha thứ. Không đời nào tôi phải cho cô phải trả giá. Tôi cho cô phải trả giá. Trong viện chị làm việc, người ta hay mang đồ ăn và hoa quả vào viện, nhưng mà rất nhiều người mang đồ ăn vào trong bệnh nhân thì đều làm rơi đồ. Hóa ra là do thằng bé và những vong hồn ở viện giật đồ xin ăn. Thằng bé im lặng một lúc rồi cười lớn: Giờ tôi sắp thành công rồi, cô để mà xem, chẳng còn chồng nữa đâu. Còn cô có đứa thì làm người hầu cho tôi. Tôi không cho ăn là nó không được ăn, tôi để cho nó nhịn đói nhịn khát. Đứa thì tôi nguyện cho nó điên điên dại dại, nếu nó chết được bệnh cũng không bao giờ chịu nhận cô làm mẹ nữa. Tôi sẽ làm cho gia đình cô khốn khổ khốn nạn, đáng để cô lắm. Chị giật mình hỏi thằng bé: Cháu nói như vậy là sao? Cô không có hiểu, cháu đã làm gì với những người thân của cô, sao cháu lại làm như vậy? Chị hỏi thầy: Như này là sao hả thầy? Thầy cho con biết đi. Thầy cầm tay thằng bé rồi nói: Mọi chuyện sinh ra đều có số mạng hết rồi, con không nên thay đổi quy luật tự nhiên. Con hại người cũng chính là đang tự hại mình. Bỏ đi con, tha thứ được cho nữ thí chủ thì cũng nên tha thứ. Cô ấy sai nhưng mà đã phải chịu sự trừng phạt rồi. Sao con cứ cố chấp như vậy, nghiệp của con càng nặng, làm sao con có thể siêu thoát được đây? Thằng bé liền gào lớn, làm sao con phải siêu thoát, con không muốn. Sao con thích làm gì thì không ai quản con được. Con phải giết hết những người hại con, thì không được giúp cô ta. Còn để cho cô ta sống đến bây giờ là nhân nghĩa lắm rồi. Nó nhìn vào chị cười cười, nụ cười khiến cho chị nổi gai ốc rồi nói, cô còn nhớ cô Hương không? Nhắc đến tên Hương làm sao chị quên được. Đó chính là nữ hộ sinh làm cùng chị ngày hôm đó. Năm ngoái đã bị tai nạn giao thông chết do chấn thương sọ não. Pháp y khám nghiệm nói là nồng độ cồn trong máu cao, dẫn tới không kiểm soát được bản thân nên gây ra tai nạn chết người. Khi chết còn được chẩn đoán là đang mang thai tháng thứ ba. Chị ú ớ hỏi thằng bé, không nhẽ cháu chính là người gây ra tai nạn đó? Không thể nào, sao cháu có thể làm được như vậy chứ? Thằng bé cười nhưng nhăn mặt lại, có gì mà tôi không làm được, chỉ cần tôi thích thì cô cũng đi cùng với cô ta lâu rồi. Chị giật áo của thằng bé rồi bảo, cháu là đồ độc ác, đồ không có tính người. Thằng bé hất tay của chị ra rồi nói, ai bắt tôi phải độc ác? Chính các người hại tôi, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, giờ lại bảo tôi độc ác, các người cũng kém gì tôi đâu. Đúng rồi, chị cũng đâu có tư cách mà trách nó. Nghiệp của chị là do chị tạo ra, do chị tự làm tự chịu mà thôi. Chị nghĩ đây liệu có phải là nhân quả mà người ta vẫn thường nhắc đến hay không? Chị dập đầu xuống chiếu lại sống lại chết thằng bé, sưng đỏ cả trán. Cháu muốn hại thì cứ nhắm vào cô mà hại, cô nợ cháu thì hãy để cô trả. Cháu có thể thương tình tha thứ cho chồng con cô được không? Cô xin cháu, cô vặn cháu, hãy tha cho người thân của cô. Thầy đỡ chị dậy ngăn không cho chị dập đầu tiếp, bảo với thằng bé, con người ở trên đời mắc sai lầm là chuyện không thể tránh khỏi. Thầy nghĩ con nên bao dung và bỏ qua những gì đã xảy ra trong quá khứ. Con trả thù được người ta rồi, con được những gì nào? Vui vẻ, thoải mái hay chỉ là càng chồng chất thêm sự thù hận trong con? Thằng bé im lặng trầm ngâm không nói gì, khiến cho không khí trong căn phòng trở nên u ám. Thầy lại tiếp tục nói, người ta đi làm việc xấu ắt sẽ có quả báo. Con nghe thầy đi, thầy biết những chuyện con đã từng trải qua trong quá khứ, để con quên đi đó là một điều rất khó khăn. Vì vậy thầy chỉ muốn khuyên răn con, cũng không muốn làm hại con. Con hiểu chứ? Nếu mà con muốn theo thầy thì hãy ở lại đây với thầy, thầy sẽ giúp con. Sau một hồi được thầy khuyên giải, cuối cùng thằng bé cũng chịu nghe thầy. Tuy nó hứa sẽ không hại đến gia đình của chị nữa, nhưng vẫn không chịu theo thầy tu đạo. Cuộc sống của chị trở lại những ngày thường, tuy không còn lo ngại đến thằng bé quấy phá, nhưng mọi chuyện chẳng khá hơn là bao. Thậm chí là chị còn trắng tay ra đi. Bé Phòng, con trai của chị, nó không còn sợ chị như trước, nhưng nó luôn tránh mặt chị và không muốn nói chuyện với chị. Chưa đầy 49 ngày mất của bé Sâu, chị phát hiện ra anh có bồ. Anh muốn chị ký đơn ly hôn và giành quyền nuôi bé Phong. Chị có tư cách gì mà tranh giành với anh khi bé Phong một mực không chịu theo chị? Chị ra đi để lại cho anh nhà và xe. Chị chỉ cầm theo cuốn sổ tiết kiệm chị tích góp mấy năm vào trong Nam sinh sống và làm lại cuộc đời để tránh lời gièm pha của họ hàng. Quan trọng nhất là chị không dám đối diện với những sự việc đã xảy ra. Giờ đây chị đã 37 tuổi rồi, nhưng vẫn một mình lẻ bóng, lang bạt nơi xứ người. Âu thì cũng là cái số của chị. Mời quý khán thính giả đón nghe phần 2 của câu chuyện Nghiệp chướng thai nhi báo thù của tác giả Nguyễn Thị Lá. Ngày nghỉ rảnh rỗi cho nên em kể lại một câu chuyện ngắn có thật cho các bạn nghe. Chuyện mới xảy ra hôm 24 tháng 7 âm lịch vừa rồi. Bạn em nó có gọi cho em. Nhỏ này học cùng em thời cao đẳng y. Em xin được phép giấu tên với là quê quán năm sinh. Facebook của em, bạn bè cùng học và kết bạn với em rất nhiều, nên nếu em viết tên hoặc là viết tắt ra, những người quen sẽ nhận ra ngay. Vì thế cho nên em tạm gọi tắt là y. Lúc đó nó gọi cho em cũng ngạc nhiên, vì trước đi học cũng thi thoảng có nói chuyện xã giao chứ không có thân thiết cho lắm. Nó hỏi thăm em qua loa như là dạo này có khỏe không, với lại xin được việc chưa. Đại khái là mở màn. Sau khi em hỏi, thế bà hôm nay tự nhiên gọi điện cho tôi tính là mời cưới hả? Nó liền nói là hay vào Facebook của bà đọc chuyện mà. Hôm nay tôi muốn xin lời khuyên của bà. Bà có thể viết thành một câu chuyện nhưng mà giấu tên của tôi đi nhé. Tôi sợ mọi người trong lớp biết. Tôi trả lời là ừ, tôi hiểu, bà cứ kể đi, tôi đang nghe. Nó liền kể. Cách đây khoảng 6 năm vào năm lớp 11, nó có yêu một anh học trung cấp nghề giao thông vận tải hơn nó 5 tuổi. Yêu nhau được khoảng 7 tháng thì vào năm cuối lớp 11, vì quá yêu anh cho nên là hai người đi quá giới hạn. Gần đầu năm lớp 12 nó biết là mình mang thai. Anh đưa nó đi siêu âm đã được 8 tuần. Nó bảo anh là giữ lại và định kể với mẹ nó xin cho nó cưới. Nó nghĩ mình con một cho nên là bố mẹ sẽ nghe theo, vì bố mẹ rất là thương nó. Nó vừa sợ bỏ con nhưng mà lại sợ mất anh. vì anh ngày đó rất là đẹp trai, xung quanh anh có rất nhiều người hơn nó theo anh. Nó nghĩ đơn giản nếu cưới anh thì sẽ là của nó hoàn toàn, không ai có thể cướp đi anh khỏi nó. Nhưng mà anh không muốn như vậy. Anh nói rằng hai đứa còn quá trẻ để tự lập. Nhà anh làm về đồ gỗ, tủ sập Hoành Phi. Anh học lái xe để về chở hàng cho gia đình. Còn nó vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà bây giờ sinh con thì lấy gì mà sống. Lúc đó nó nghĩ đơn giản, nhà nó con một cho nên bố mẹ nó từng nói là nếu sau này nó lấy chồng thì chồng phải ở rể mới cho cưới. Lấy nhau về bố mẹ nó sẽ lo cho hai đứa, cho nên cố gắng thuyết phục anh. Anh luôn tìm lý do để trốn tránh, mấy ngày sau không có gặp và nói chuyện với nó. Nó nghỉ học lên nhà tìm anh nhưng mà anh tránh mặt không có gặp nó. Chỉ sau khi nó nhắn tin bảo là anh sẽ thú thật mọi chuyện cho bố mẹ nó biết thì anh mới chịu gặp nó. Anh bảo nó rằng cái loại con gái dễ lên giường với người khác như mày thì cũng chưa biết có phải là con của tao hay không. Nó không ngờ là những lời như vậy lại từ anh, người mà nó hết mực yêu thương, nói ra được. Anh trách nó rất nhiều, rằng là không biết bảo vệ bản thân, để anh ra đó thì bây giờ tự chịu. Một là bỏ nó đi, hai đứa trở lại bình thường, hai là anh và nó chia tay. Ngày hôm đó anh và nó chính thức xa nhau. Nó nghĩ rằng chỉ cần nó giận dỗi là anh lại làm hòa như những lần trước đó, rồi anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà không, anh cứ lặng yên như vậy. Một tuần đến hai tuần sau, anh vẫn không gọi điện cho nó. Nó sốt ruột gọi điện cho anh làm hòa và tìm cách giải quyết về cái thai, vì dạo này nó bị nghén không ăn uống được gì cả. Cái người thì mùi dầu mỡ lại nôn khan. Nhưng rồi anh tắt máy, nó liên lạc với anh không được. Nó bắt đầu hoảng loạn thực sự. Nó không biết mình phải làm như thế nào cả. Nó suy nghĩ nhiều, cộng với việc bị nghén ăn uống thất thường, làm cho nó từ 51 cân sụt xuống còn 44 cân trong vòng 4 tuần ngắn ngủi. Thế nó gầy đi nhanh chóng như vậy thì mọi người gặp nó ai cũng hỏi, nhưng mà nó nói dối rằng mình uống thuốc giảm cân. Nó vẫn âm thầm gọi điện liên lạc cho anh, nhưng vẫn bật vô âm tín, không ai biết rằng anh ở đâu cả. Họ có thể là anh đã nhờ bạn bè của anh che giấu. Nó biết mình không thể giấu mãi được, cho nên là quyết định kể với mẹ nó cái chuyện tẩy đỉnh đó. Mẹ nó khóc và nó cũng khóc. Mẹ nó khuyên nó là bỏ cái thai đi, vì bố nó làm quan chức trong quân đội. Bà hiểu tính vì ông là một người rất gia trưởng hà khắc, ông trọng danh dự và sĩ diện, cho nên là không có chấp nhận được điều gì đã gây tổn hại đến thanh danh của ông. Nó sợ đau, sợ mang tội, cho nên là giấu mẹ nó trốn sang nhà bác gái nó. Mẹ nó biết như vậy nên nhờ bác gái nó khuyên nó nghĩ lại. Bà còn mang cái chiết ra để ép nó bỏ con. Nó biết bà làm như vậy cũng là muốn tốt cho nó. Bà sợ nó phải mất hết tương lai nếu mà sinh ra đứa bé. Và rồi nó quyết định cũng đi bỏ con. Mẹ nó đưa nó đi nạo, vì thai to hơn 3 tháng không ai dám làm, cho nên là nó tìm đến bệnh viện. Khi xong mọi việc, bác sĩ đưa cho nó một túi giấy đựng con, bảo là về nhà chôn cất đứa trẻ. Nhưng mà khi đi ngang qua cầu đến gần nhà, nó thấy mẹ nó quăng cái bọc túi xuống sông và lẩm bẩm cái điều gì đó. Mẹ nó nói với nó rằng sống để bụng chết mang cái chuyện này đi. Chuyện tưởng như là rơi vào quên lãng, cho đến hơn 5 năm sau, gia đình nó bắt đầu gặp những cái chuyện kỳ lạ. Nhà nó 5 tầng, tầng 1 bán tạp hóa, tầng 2, tầng 3 để ngủ, tầng 4 để dùng đồ linh tinh như là chăn ga gối đệm, không dùng đến, tầng 5 là tầng để thờ cúng. Nhưng mà trong làng, bố nó nói rằng thích yên tĩnh, cho nên là về đây mua đất xây nhà, sau này nghỉ hưu dưỡng già. Bố nó đi công tác xa, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà thứ bảy chủ nhật, cho nên ở nhà chỉ có hai mẹ con nó với đứa em con chú ruột. Nó hiện tại ở nhà bán tạp hóa cho mẹ, chờ sắp tới ngày đi làm. Một ngày mẹ nó lau dọn cửa nhà đến gần cầu thang thì bị trượt chân ngã. Cô ngã khá mạnh cho nên là bà bị trẹo chân. Sẽ chống tay xuống đất cho nên là bà bị gãy cánh tay trái và chán bị sưng tím. Bà bó bột xong và nằm trên giường nghỉ ngơi một tuần. Trong thời gian nằm nghỉ ngơi, bà luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nô đùa trong phòng của bà. Mỗi lần bà ngủ, bà luôn mơ thấy một đứa trẻ đang ngồi trên ngực bóp cổ, bứt tóc bà, đấm vào người của bà. Cứ đến sáng thì bà luôn kêu đau đầu. Trên cổ và người của bà xuất hiện những vết bầm tím rất khó hiểu. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đến tầm gần tuần sau, em chồng của bà ở Hải Dương qua hỏi thăm. Bà kể lại chuyện của mình cho em chồng nghe, và cô em khuyên bà đi xem sẽ động vào đất cát, vì nhà này cũng mới xây được gần một năm, sẽ đất cát này mua có vấn đề. Trước giờ bà không tin vào ma quỷ nên cũng chỉ nghe cho có thôi, chứ không có đi xem. Nhưng rồi bà càng ngày càng nằm mơ nhiều hơn. Chỉ cần nhắm mắt ngủ, bất kể là ngày hay đêm, bà đều thấy một đám trẻ con từ 2 đến 8 tuổi đè lên người của bà, nhảy lên nhảy xuống. Đứa thì giật tóc, đứa thì cào, cắn bà khiến cho bà đau đầu sợ hãi, không có dám ngủ một mình. nó tối nào cũng phải xuống ngủ cùng bà. Bệnh tình của bà ngày một nặng hơn và hay cáu gắt. Nóng nảy chỉ mới vô cớ, hoàn toàn khác với tính cách ngày trước. Bố nó đưa bà đi chữa rất nhiều nơi nhưng mà không có chuyển biến gì cả. Cô nó biết chuyện cho nên mời thầy ở Hải Dương về xem nhà cửa đất đai có bị nặng hay không. Vì cô nó luôn nghĩ là đất nhà nó mua phải mảnh đất xấu, cho nên mẹ nó mới bị như vậy. Cô nó nói bố nó không có tin vào mê tín, nên phải đợi ngày trong tuần bố nó lên đơn vị mới nhờ thầy sang xem giúp. Hôm đó là ngày 22 tháng 7 âm lịch, tức là ngày 24 tháng 8 vừa rồi. Thầy đi một vòng quanh nhà nó rồi bảo: nhà này trước khi xây xong không có làm lễ đón ông bà tổ tiên và thả cúng, giờ toàn là cúng yêu ma, nhà thì ngập tràn oán khí của thai nhi phá bỏ. Thầy nói với mẹ nó rằng chỉ đang bị một đám vong linh hành hạ, may mà vẫn kịp để cứu vãn, nếu mà chậm trễ vài ngày nữa thì chắc chắn là chị sẽ không chịu được mà tự tử. Nghe thầy nói xong thì mẹ nó cũng bán tín bán nghi. Cô nói nhà thầy giúp đuổi cái đám vong linh đó đi, thì thầy bảo rằng phải làm lễ, cho nên thầy ở nhà nó đến chiều đi mua vàng mã giấy sớ. Mua đồ lễ xong khoảng 18 giờ tối thầy bắt đầu khấn. Thầy bảo sẽ cho vong nhập vào người nhà để nói chuyện chứ không phải nhập vào thầy. Thầy nói cô nó và đứa em họ có căn quả sẽ để cho vong nhập vào một trong hai người. Đứa em nó vừa ngồi xuống nhắm mắt vào, người đã rung lắc cứ gật gù đầu. Sau một hồi thì con bé hát bỗng khóc thét lên như trẻ con, khiến cho thầy phải dỗ: nào ngoan nào, thôi không có khóc nữa, vong là ai, tại sao lại đến phá gia chủ? Con bé hát không trả lời mà càng khóc lớn. Thầy liền bảo: nào có cái chuyện gì nói cho thầy nghe, để thầy giải quyết cho. Vong cứ khóc như vậy, thầy làm sao có thể giúp vong được. Con bé hát vừa khóc vừa quay sang ôm lấy nó rồi hét lên: mẹ ơi, Bi đây. Nó giật mình để em nó ra rồi bảo: mày làm sao thế hát? Con bé hát nhào vào trong lòng ôm chặt lấy nó rồi nói: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con không trách mẹ đâu. Thầy kéo con bé hát ra rồi nói: thế vong và nữ đây có quan hệ gì, tại sao vong lại hại gia chủ? Con bé chỉ vào nó vừa khóc vừa nói: mẹ cháu đấy, mẹ cháu khổ lắm. Rồi con bé chỉ vào mặt của mẹ nó rồi nói: bà ta giết cháu. Mẹ nó khóc rồi nói rằng: bà xin lỗi cháu, ngày đấy mẹ cháu còn nhỏ dại quá cho nên là bà mới làm như vậy, bà xin lỗi cháu. Nghe mẹ nó nói như vậy thì nó liền òa khóc theo. Con bé thấy như vậy ôm nó rồi an ủi: mẹ đừng khóc, Bi trả thù cho mẹ rồi. Tất cả là tại bố với bà làm cho mẹ Bi buồn, Bi sẽ đưa hết xuống đây. Ngày trước khi mà nó biết mình có thai, nó bảo với anh là đặt tên con là Bi, vì nó thích là con trai, nhưng mà đứa này lại là con gái. Thầy ngồi bên cạnh rồi hỏi: Bi làm thế là không có được rồi, làm như thế là mang tội sẽ không được siêu thoát đâu. Nghe lời của thầy bỏ hết thủ oán tạp niệm đi, đi học Phật Pháp có được không? Câu nó cũng nói vào: thầy nói đúng đấy, dù là bà ngoại có làm gì thì cũng muốn tốt cho mẹ cháu thôi, cháu bỏ qua cho bà được không? Con bé ôm nó rồi khóc: không được đâu, con ở đây lạnh lắm, lại thối nữa, bà không cho con về nhà để con ở chỗ này, con ghét bà. Nó chỉ biết ôm con bé và nói: mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Con bé lắc đầu bảo: không phải lỗi của mẹ, tại bố không cần Bi, mẹ không có lỗi. Con bé ngẩng đầu lên rồi nói: con đưa em con đi cùng rồi mẹ ạ. Nó giật mình hỏi: em nào Bi? Con bé đáp: con của bố đấy, nó đứng ở ngoài cửa ấy mẹ. Hôm sau nó liên lạc với anh mới biết là 3 năm trước vợ anh có bầu được 4 tháng thì tự nhiên bị sảy. Từ đó đến giờ chưa bao nhiêu thuốc men vẫn chưa có lại. Con bé kể: lần trước Bi đem bố đi nhưng mà bị bà nội đánh, bà không cho Bi đem bố theo cho nên là Bi bẻ gãy chân bố rồi. Nó liền quát con bé: sao con lại làm như vậy? Con bé liền đáp: tại bố không thương mẹ, bố không cần Bi, Bi ghét bố, ghét cả bà. Thầy liền bảo với con bé: người làm điều sai tất sẽ gặp quả báo, Bi là một đứa trẻ ngoan, không nên làm việc ác. Nếu Bi đưa mọi người theo thì Bi cũng là người xấu rồi. Bi nghe thầy, theo thầy học đạo đi, để thầy giúp Bi có được không? Con bé liền đáp: nhưng mà Bi chỉ muốn ở cùng mẹ thôi, Bi không muốn đi học Phật. Bi bây giờ làm chị rồi, không cần học gì hết. Ai bắt nạt mẹ, Bi cho người đưa hết xuống đây. Mẹ nó liền nói: bà biết bà có tội với cháu, nhưng mà mong cháu hiểu cho bà, vì bà không có lựa chọn nào khác mới bắt mẹ cháu bỏ cháu. Mẹ cháu còn nhỏ dại đang ngồi ghế nhà trường, thì làm sao có thể sinh cháu ra được. Con bé khóc nấc lên rồi nói: thế sao bà không cho Bi về nhà? Bà để cho Bi ở chỗ nước thối, Bi đói, Bi lại cô không ai quan tâm. Nếu không phải mẹ đi chơi tối qua với dì qua chỗ Bi thì Bi cũng không được gặp mẹ rồi. Con đã đứng ngoài hỏi con bé: Bi ở dưới đó lạnh thì để bà mua quần áo đẹp cho Bi mặc cho đỡ rét nhé. Bi có cần nhà to đồ chơi đẹp không? Chỉ cần Bi nghe lời không hại bà ngoại, ngoan ngoãn đi theo thầy học hành, bà sẽ bảo bà ngoại mua cho Bi thật nhiều đồ chơi đẹp, Bi có chịu không? Nó liền hét lớn: Bi không cần gì hết, Bi chỉ cần mẹ thôi. Cho Bi ở đây đi, Bi ở đây với mẹ, với các bạn của Bi, Bi không đi đâu cả. Con bé kéo tay nó vừa khóc vừa nói: Mẹ ơi, mẹ bảo với bà đừng đuổi Bi đi, Bi không muốn xa mẹ đâu. Bi hứa không bảo các bạn đánh bà nữa, Bi cũng không để cho bà ngã gãy tay nữa đâu. Bi xin lỗi mẹ, xin lỗi bà, mẹ bảo bà đừng có đuổi Bi đi được không? Thầy dỗ dành con bé rồi nói: Bi và mẹ bây giờ là âm dương cách biệt, không thể ở chung với nhau được. Bi ở gần mẹ nhiều sẽ khiến cho mẹ và bà bị đau ốm. Bi có muốn bị cho mẹ ốm vì Bi không? Con bé liền đáp: Bi không muốn mẹ bị đau đâu, Bi thương mẹ lắm. Thầy liền đáp: Nếu vậy thì Bi phải nghe lời thầy đi học Phật Pháp. Khi nào Bi nhớ mẹ, thầy sẽ đưa Bi đi gặp mẹ, Bi có chịu không? Con bé cứ nhìn chằm chằm vào nó không có nói gì, chỉ khóc nức nở. Cô nó nói thầm bảo nó dỗ con bé để con bé chịu đi học. Mẹ hứa với Bi, thỉnh thoảng dành mẹ sẽ đến chỗ thầy để gặp Bi được chứ? Con bé ngẩng đầu lên rồi đáp: Thật chứ? Nó nói thật, Bi tin mẹ không? Con bé liền đáp: Bi tin mẹ, nhưng mẹ không được đưa bà theo, Bi ghét bà. Con bé tự nhiên nhớ ra điều gì đó, nó liền bảo: Mẹ ơi, hôm nọ có chú bảo thích mẹ, định bắt mẹ xuống đây, còn đòi làm bố của Bi nữa, nhưng mà Bi không có chịu. Thầy liền hỏi: Thì chú đó đâu rồi, Bi có ở đây không? Con bé liền nói: Chú đó kéo mẹ vào trong xe to, nhưng mà bị Bi với các bạn cản lại, Bi bảo các bạn đuổi chú ấy đi rồi. Cô nó quay sang bảo với mẹ nó: Đấy, chị đã thấy chưa, trước em đi xem thầy bảo là con Y có duyên âm, cho nên em nói là chị phải cắt duyên âm cho nó. Chị cứ không tin ma quỷ, giờ chính miệng con Bi nó nói ra, chị đã tin chưa? May mà nó phúc lớn mạng lớn, được con nó cứu, không thì bây giờ anh chị có mỗi đứa con gái không biết thế nào đây. Thầy liền đáp: Bi là một đứa trẻ ngoan, rất hiểu chuyện. Bi từ giờ theo thầy học hành thật tốt thì bố mẹ mới tự hào về Bi, có được không? Vừa nhắc đến bố thì con bé lại quát lên: Bi không có bố, Bi chỉ cần mẹ thôi, không cần ai hết. Bố là người xấu, bố và bà không cần Bi, đòi giết Bi, Bi không cần. Mẹ nó ngồi bên cạnh cầm tay con bé khóc lóc xin lỗi: Bà biết giờ bà có nói gì cháu cũng không tha thứ cho bà, nhưng bà vẫn hy vọng sau này cháu lớn, cháu sẽ hiểu được ngày đó vì bà muốn tốt cho mẹ cháu, cho nên bà mới làm như vậy. Giờ bà phải làm gì thì cháu mới chịu tha lỗi cho bà đấy Bi? Con bé giật tay của mẹ nó ra không nói gì cả. Nó liền bảo với con bé: Bà vì lo cho mẹ cho nên mới bảo mẹ bỏ con. Bi ngoan, Bi đừng giận bà, tại mẹ không tốt mới khiến cho con phải như vậy. Mẹ xin lỗi, con đừng giận bà cũng đừng làm hại bà nữa, có được không Bi? Con bé dựa vào trong lòng của nó rồi nói: Bi biết hết rồi, không phải tại mẹ, tại bố hết đấy. Bi ghét bố nhưng mà không đưa bố đi được. Bà nội đánh Bi với các bạn đau lắm. Bà cứ đi theo bố, làm Bi chỉ đẩy bố ngã gãy răng được mà thôi. Lão này bị ngã 2 lần. Một lần đi uống bia với các bạn trên đường, tự ngã bay 1 cây răng cửa. Một cái thì bị sứt 1 nửa. Lần 2 thì bị gãy chân. Cô nó ngồi sau sợ hãi hỏi thầy: Tại sao con bé còn bé nhưng mà lại có thể làm những cái việc như vậy hả thầy? Thầy liền đáp: Vong linh thai nhi bị phá bỏ oán hận và tạp niệm của nó rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với các linh hồn khác. Đó là lý do nhiều người làm thầy lợi dụng oán hận của nó để nuôi làm âm binh, sai khiến để làm những cái việc thất đức. Thầy liền nói tiếp: Thầy biết con là một đứa trẻ hiểu biết, nên sẽ hiểu những gì thầy nói trước đó. Con và mẹ con không thể ở cùng nhau được. Nếu con ở gần mẹ, không những không giúp được mẹ mà còn làm cho mẹ con đau ốm, dần dần sức khỏe của mẹ con và bà ngoại sẽ suy giảm, sau đó sẽ giống con lang thang như thế. Bi luôn nói là mẹ khổ nhiều rồi, thì Bi cũng muốn mẹ khổ tiếp sao? Con bé liền đáp: Bi không muốn cho mẹ khổ tiếp. Thầy liền đáp: Vậy con muốn theo thầy không, để thầy giúp con? Con bé liền đáp: Nhưng Bi còn các bạn nữa, bạn của Bi cũng bị bố mẹ bỏ như Bi. Thầy liền đáp: Thì Bi hiện giờ có bao nhiêu bạn, Bi nói cho thầy được không, thì thầy còn biết mà giúp Bi cùng các bạn. Nó nhìn ra cửa rồi đáp: Bi có 6 bạn với 1 em trai Bi là 7. Em Bi hỏi theo thầy có được ăn no không? Thầy liền cười rồi nói: Đương nhiên là thầy sẽ cho các con ăn no rồi, còn được mặc quần áo mới, ở nhà to nữa, Bi có thích không? Con bé liền đáp: Bi thích lắm, Bi với các bạn trước giờ toàn đi cướp đồ ăn thôi, khổ lắm, lạnh nữa. Thì đón Bi về đi, Bi vẫn ở dưới chỗ nước thối, chưa có lên được đâu. Thầy quay sang bảo với mẹ của nó: Chị còn nhớ chỗ mà chị để lại nó không? Kiểu này nó chưa lên được rồi, phải bắt cầu cho nó lên. Mẹ nó liền nói: Em có, ngày đó sợ quá không có dám mang về nhà chôn cất, cho nên vứt nó ở dưới cầu đầu làng. Thầy liền đáp: Sáng mai chị đi chợ mua ngay cho tôi một con gà trống tơ với vàng mã quần áo chúng sinh, để tối luộc, 4 giờ sáng ngày kia tôi sẽ làm lễ bắt cầu cho nó lên. Nó chưa lên được hẳn đâu. Con bé tự nhiên quay sang bảo nó: Mẹ ơi, Bi muốn gặp bố, hôm nào thầy đón Bi về, mẹ bảo bố đến gặp Bi được không? Nó không biết phải trả lời con bé thế nào thì bèn lên tiếng nói dối rằng: Bố bận lắm, bố phải đi làm, cho nên là chắc không ra đây được Bi ạ. Con bé bĩu môi rồi đáp: Con mà bố đi đánh bạc ấy, không tin mẹ hỏi bố mà xem, con làm cho bố thua hết tiền, còn xui ông đuổi bố ra ngoài cơ. Bố đang trốn ở bên nhà chú P ấy, mai mẹ cứ gọi cho bố sang đây cho Bi. Mẹ bảo bố nếu mà không chịu gặp Bi thì không bao giờ gì có con được nữa đâu. Cô nó bên cạnh vỗ vai nó rồi nói: Đồng ý với nó đi, dù sao thì cô với mẹ mày cũng muốn gặp thằng kia một lần, để hỏi cho nó ra nhẽ. Đàn ông kiểu gì dám làm mà không có dám nhận. Mai cô đèo mày đi gặp nó, bắt nó về đây để xin lỗi con bé. Nó sợ cô nó lại làm to chuyện cho nên liền bảo: Thôi mà cô cứ để cháu đi một mình gặp anh ấy, cậu ở nhà giúp mẹ cháu sắm đồ cũng được. Cô nó liền đáp: Ở thế thôi thì tùy mày vậy, chuyện của chúng mày thì để hai đứa mày gặp nhau rồi giải quyết. Sáng ngày hôm sau nó gọi điện cho anh, và số điện thoại mà có lẽ nằm mơ nó cũng có thể đọc thuộc lòng. Anh vẫn dùng số đó nhưng mà anh không bắt máy. Nó gọi rất nhiều cuộc nhưng anh cũng không nghe, cho đến khi nó thấy máy bận rồi thuê bao. Nó nghĩ là anh đang lẳng tránh không có dám nghe khi thấy số điện thoại của nó. Đối với nó bây giờ anh chỉ là một người xa lạ, tình cảm với anh bao nhiêu năm đã không còn. Phía anh chỉ là một quá khứ, quá khứ mà nó căm ghét không muốn nhớ lại. Hiện giờ nó đã thích một người khác, nhưng vì sợ mặc cảm không xứng với người đó, cho nên dù có tình cảm nó cũng chưa có nhận lời yêu. Giờ nó nghĩ đến con của nó, đến lời hứa với con bé nên nhất định phải tìm bằng được anh. Nó theo lời của con bé tìm đến nhà P bạn thân của anh. Ngày còn yêu nhau, nó đã từng xuống đây chơi nhiều lần, cho nên nó nhớ rất rõ đường đi. Đến nơi nó thấy anh đang chơi trò chơi trên laptop. Nó ấn chuông anh chống nặng ra mở cửa. Có lẽ anh rất bất ngờ khi thấy nó xuất hiện đột ngột trước mặt, cho nên lắp bắp nói: Sao sẽ em lại đến đây? Nó nhìn anh rồi nhìn cái chân bình thản trả lời: Tôi gọi nhưng mà anh không nghe máy, cho nên đến đây tìm anh để hỏi một chút chuyện, anh có rảnh không? Anh muốn tránh mặt nó cho nên từ chối: Anh đang bận, để lúc khác nói chuyện nhé. Nó nhìn anh khinh thường rồi trả lời: Anh thì làm cái quái gì mà bận, bận trốn nợ chắc. Anh nhìn nó rồi thắc mắc: Làm sao em biết được, em vừa đến nhà anh tìm anh à? Nó càng nhìn anh càng không hiểu lý do tại sao ngày xưa nó có thể yêu một người đàn ông này đến khổ sở. Nó liền bảo: Tôi không rảnh đến ngôi nhà đó, con của anh nói cho tôi biết anh đang ở đây. Anh ngạc nhiên nhìn nó rồi hỏi: Con nào? Nó uất ức vừa khóc vừa đáp: Đứa con mà anh bắt tôi phải phá bỏ, anh không nhớ sao? Có chết anh vẫn nghĩ cái việc anh gãy chân gãy răng, mất con và rơi vào cảnh nợ nần, khiến bố anh đuổi anh ra khỏi nhà như thế này là do anh số đen có phải không? Là quả báo đấy anh ạ. Anh không biết rằng là nếu không nhờ mẹ anh cứu anh thì hiện giờ anh bị chính đứa con anh vứt bỏ đi, giết chết rồi đấy, anh có biết không? Anh lắp bắp nhìn nó rồi nói: Làm sao em biết? Này, em đừng có dọa anh đấy nhé, giữa ban ngày ban mặt lấy đâu ra mà ma quỷ. Nó liền nói: Từ hôm nay đến đây để nhờ anh một việc, ngày mai bố mẹ tôi làm lễ bắt cầu cho con bé. Nó bảo là nếu anh không chịu gặp nó sẽ cho anh tuyệt tự, còn tin hay không thì việc của anh. Tôi hy vọng là anh sẽ đến gặp nó dù chỉ là một lần. Anh nhìn nó rồi bảo: Em nói thật đi à? Chuyện này đúng là rất khó tin, nhưng mà anh tin em, bố mẹ em biết chuyện của bọn mình rồi à? Nó liền nói: Mẹ tôi thôi, mai 4 giờ sáng mẹ tôi mời thầy làm lễ ở cầu đầu làng, anh nhớ đến đúng giờ đấy. Nói xong nó liền lên xe bỏ về, bỏ lại anh với bao thắc mắc trong đầu. Cái chuyện này đúng là hết sức hoang đường nhất mà anh nghe được. Nhưng mà không phải là không có lý, vì nó khi không là biết tất cả những chuyện sẽ đến với anh. Lắp ghép lại đúng là có chút vấn đề. Từ đầu tháng 6 cho đến bây giờ, vận đen liên tiếp xảy đến. Anh cũng muốn làm rõ chuyện này, cho nên quyết định sẽ đến. 4 giờ sáng ngày hôm sau nữa, thầy ngồi ở giữa cầu làm lễ cho người nhà, bỏ con gà bằng sợi dây thừng rồi từ từ thả xuống sông. Trong quá trình làm lễ, Nó gọi rất nhiều cuộc nhưng anh không nghe máy. Nó nghĩ chắc là anh thất hẹn. Vừa nghe thầy làm lễ, cô nó vừa trách anh rồi trách nó ngu dại. Sau khi làm lễ hơn một tiếng thì xong việc, thầy bảo về nhà vì nó muốn nói chuyện với mẹ. Nó và em đốt vàng mã rồi thu dọn về nhà. Thầy giải chiếu ngồi trước bàn thờ nhà nó khấn. Sau đó con bì nhập vào em họ của nó. Khác với lần trước, lần này con bé không khóc, chỉ nhìn nó chằm chằm. Cô nó lên tiếng trước: "Cháu có phải Bi không?" Con bé gật đầu không nói gì. Thầy liền hỏi: "Bi sao thế? Có phải bố không đến cho nên Bi buồn đúng không?" Con bé vẫn không nói gì, nó liền bảo: "Mẹ xin lỗi Bi, hôm qua mẹ đến tìm bố rồi nhưng mà chắc bố ngủ quên cho nên là không có đến kịp." Con bé ngẩng đầu lên nhìn nó: "Con biết, hôm qua con đi cùng mẹ đến tìm bố mà. Bố đang ở dưới nhà đấy mẹ, không phải bố ngủ quên đâu. Bà nội ngăn không cho bố đến nên là bố đến muộn đó. Mẹ bảo bố lên đây đi." Nó nghe lời con bé xuống dưới nhà thì thấy anh và P đang đứng ở cổng thật. Mặc dù nó rất ngạc nhiên tại sao anh biết nhà nó mà tìm đến, nhưng mà cũng không hỏi, chỉ bảo anh lên nhà. Anh chắc ngại với nó vì đến muộn cho nên thanh minh: "Anh xin lỗi, tại xe của anh nó bị nổ lốp cho nên anh với thằng P phải xong bộ bây giờ mới đến được." Nó liền đáp: "Con Bi nó bảo tôi rồi, anh lên nhà đi." Anh không hỏi gì, cầm theo túi quà theo nó lên tầng 5. Anh chào mẹ, cô và thầy, rồi người khoanh chân xuống chiếu. Con bé thấy thế thì liền bảo: "Bố không chào Bi à?" Anh giật mình nhìn sang đứa em của nó như bán tín bán nghi, thì liền hỏi lại: Em là Bi à?" Con bé liền quát lên: "Sao bố lại gọi Bi là em? Bi là con bố mà." Anh chắc chưa thích nghi được khi có người nhận làm con của mình cho nên cười cười. Nhưng chính vì cười không đúng lúc cho nên bị con bé hỏi lại: "Bố bỏ mẹ rồi bỏ Bi đi, bố vui lắm phải không? Bố sinh Bi ra, tại sao không muốn cho Bi được sống?" Cô nó thấy con bé nói như vậy thì thương con bé, vừa khóc vừa đánh anh, miệng mắng trời: "Cái thằng chó này hại con hại cháu của tao, cái thằng khốn nạn, mày dám làm mà không có dám chịu, mày ép con bé phải bỏ con của nó, khiến cho nó phải điên dại, sao mày không chết đi hả cái thằng chó kia?" Anh luôn miệng nói lời xin lỗi không ngớt, nó cũng khóc rồi kéo cô nó ra bảo: "Thôi cô ơi, cháu xin cô, lỗi cũng tại cháu dại dột, cô bỏ tay anh ấy ra đi." Cô thấy nó kéo tay ra liền quát nó: "Mày lại còn bênh nó, hay mày vẫn còn tình cảm với thằng chó này?" Mẹ nó thấy cãi nhau thì bèn nói: "Thôi cô, hôm nay có mặt chúng nó ở đây thì nói chuyện giải quyết thôi, đừng có động chân động tay làm gì." Cô nó bỏ anh ra rồi lẩm bẩm chửi như vẫn chưa nguôi giận. Con bé nhìn anh rồi nói: "Bố đã biết lỗi của mình chưa? Bố bỏ mẹ đi lấy gì? Dỗ em bố với gì nhớ mua quần áo cho em? Dỗ cổ Bi bố biết nhưng mà bố vẫn đi chơi với chú P." Anh nhìn con bé lúng túng rồi bảo: "Bố không biết ngày dỗ cổ Bi là hôm nào, bố xin lỗi." Con bé dãy nảy lên vừa khóc vừa quát anh: "Bố đừng có tưởng Bi không biết bố làm những gì nhé. Bố còn khoe với chú B cả bạn của bố là làm cho mẹ có thai, nhưng vì bố không muốn lấy mẹ cho nên mới bỏ Bi bỏ mẹ. Bố cả chú B còn bị nghiện nữa. Bố tưởng là bố giấu được Bi à? Biết hết đấy nhé." Anh sững sờ nhìn con bé rồi nhìn nó miệng lắp bắp nói dối: "Lúc anh với em chia tay anh buồn cho nên là chỉ tâm sự với thằng B một chút thôi, chứ anh có kể với ai đâu. Anh với B chỉ lô thôi chứ có nghiện đâu. Nó trẻ con cho nên là nói linh tinh đấy." Con bé nhìn anh rồi nói: "Bố lại còn giấu à? Nếu bà nội không đi theo giúp bố thì con cho bố chết lâu rồi đấy nhé. Bố lấy trộm cả tiền trong tủ của ông để mua thuốc hút. Ông biết hết đấy, nhưng mà ông tha cho bố thôi. Những việc bố làm gì con cũng biết, bố không có giấu được đâu." Nói đến chuyện thằng này ăn trộm tiền, em vừa buồn cười vừa thấy nó ngu. Ai đời mở két sắt lấy trộm tiền dàn dựng vụ trộm nhà. Két sắt có 300 triệu với 2 cây vàng. Nó lấy mỗi 50 triệu còn đâu vẫn để lại trong két, rồi giả vờ lật tung các tủ làm xáo trộn lên, kiểu như là bị lục vậy. Ngu hết phần của lợn. Làm gì có thằng trộm nào vào lấy tiền mà không có lấy hết. Lần này anh chỉ im lặng cúi đầu không phản bác lại. Dì nó thấy thế thì bèn bảo: "Nghe chưa con, giờ sáng mắt ra nhé. May mà ngày trước không có lấy nó, chứ không bây giờ khốn khổ khốn nạn rồi đấy." Con bé nhìn anh rồi nói tiếp: "Chắc bố không biết ngày con bẻ chân của bố là ngày gì đúng không? Ngày bố bảo là mẹ giết con đấy. Nếu bà nội không giúp thì bố chết lâu rồi đấy nhé. Nếu bố còn không biết lỗi thì con đưa bố xuống đây, giống như là con đưa em trai xuống, bố có tin không?" Nghe thấy nó nói như vậy, anh cúi gập đầu và xin lỗi nó rối rít: "Bố biết lỗi rồi, bố biết lỗi rồi. Ngày xưa bố còn trẻ bố không có biết nên đã gây ra tội lớn. Con tha cho bố đi, bố biết lỗi rồi. Con đừng đưa bố đi." Thế con bé không nói gì cả, thì liền bảo: Bi rất hiểu chuyện, bố con bây giờ cũng biết lỗi rồi, cho nên hôm nay đến đây để xin lỗi con thôi. Chuyện cũ con hãy bỏ đi nhé, chiều theo thầy về nhà Bi nhé. Con bé chỉ nói vâng rồi im lặng. Cô nó ngồi bên cạnh bảo con bé: Bi tha lỗi cho bà ngoại với bố đi Bi, rồi sang tuần bà sẽ đón mẹ sang thăm Bi, chỉ biết cùng thầy và bà về nhà thầy nhé. Con bé nhìn cô nó rồi bảo: Sang tuần bà nhớ đưa mẹ con sang thăm Bi đó. Bi hứa không làm gì bà ngoại với bố thôi, chứ Bi không tha lỗi đâu. Còn lâu nhé, Bi chỉ có mẹ không có ai hết. Thầy nhìn mọi người rồi nói: Hiện tại nó chịu đi theo thầy là tốt rồi, trẻ con nó cần có thời gian để thích ứng. Con bé và tôi cũng là có cái duyên, rồi từ từ tôi sẽ bảo nó, mọi người cứ yên tâm. Khi gần đi thì con bé liền bảo nó là: Mẹ ơi, cái chú đó có nhiều người yêu lắm, chú đó là người xấu, mẹ đừng thương chú ấy nhé. Mẹ chỉ cần thương mình Bi là đủ rồi, khi nào có người tốt thương mẹ, Bi sẽ mách mẹ nha. Cái người mà em kể là thích nó, nhưng nó mặc cảm, con bé đang bảo cái lão này. Nó nhìn con bé rồi nói: Mẹ biết rồi, mẹ chỉ cần Bi là đủ rồi, khi nào Bi đồng ý mẹ mới đi lấy chồng. Con bé không nói gì rồi xuất ra luôn. Anh đến bàn thờ thắp hương rồi xin lỗi nó với mẹ nó, nhưng con nó một đuổi anh và bạn anh về. Nó nói là từ giờ trở đi, nó không muốn anh và nó gặp lại nhau nữa. Đó là một câu chuyện có thật của bạn học cùng lớp với em. Hôm nay em dành cho nên mới có thời gian để kể cho mọi người cùng nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.